Đại tiểu thư đi học. Chương 1, bắt cóc. Không khí sáng sớm thật dễ chịu, nó vác cái ba lô to tướng lên vai rồi hì hục đạp. Quãng đường từ nhà nó tới trường không xa lắm, nhưng cũng không phải là gần, 4 km. Nó vừa đạp vừa ngước mặt đón những đợt gió sớm thổi vào làm mái tóc dài của nó bay bồng bềnh. Nó, Thúy Hà, một cô gái có khuôn mặt của thiên thần nhưng tâm hồn của quỷ Atula. Tại sao lại là quỷ Atula thì đọc tiếp các bạn sẽ biết. Con đường tới trường càng lúc càng đông, cuối cùng cũng tới. Tên của ông vua dựng nước là tên trường của nó, Hùng Vương. Nó lò dò dắt con ngựa sắt của mình vào bãi đỗ xe. Bộp, một âm thanh lạ vang lên, làm nó đang mơ màng, bỗng quay ngắt lại nơi phát ra âm thanh đó. Nhân, lớp trưởng 10A1 vừa đâm phải vào đuôi xe nó. Này, mắt để trên mí hả? Không thấy đường hay sao mà đâm vào baby của tôi hả? Bộ mắt yêu không có chồng hả? Nó làm bộ giận dữ hét thẳng vào mặt anh chàng xấu số, trong lòng đang cười hả hê vì mới sáng đã chộp được con mồi béo bở. Nhân nổi tiếng đẹp trai, dịu dàng của khối 10, giờ bị con nhỏ nổi tiếng là ác quỷ Atula của trường, là nó chửi không biết úp mặt đi đâu, liền cất lời vào ngọc. Mình xin lỗi. Nó vẫn chưa chịu thôi. Xin lỗi gì mà xin lỗi? Tưởng xin lỗi là xong hả? Baby của tôi đau rồi nè, mắc đền đi. Mới sáng sớm đã gặp phải chằn tinh, nên Nhân không biết làm gì. Vốn dĩ anh chàng này hiền như cục đất, vội nói, thế giờ bạn muốn sao? Mua đồ ăn sáng cho baby của tôi chứ sao nữa. Nó cười thầm trong bụng, mừng vì con mồi đã bị nó chưởng một cú quá dễ dàng. Nhân không muốn dính thêm vô nó, nên lò dò vào căng tin, mua cho nó cái bánh mì kinh đô. Nó đón lấy cái bánh mì bĩu môi, rồi đi thẳng vào lớp không quên vứt lại một câu. Lần sau đi đường, nhớ nhìn trước nhìn sau nghe chưa? Còn đụng phải tôi thì không dễ dàng như hôm nay đâu. Nhân lắc đầu ngao ngán, rồi cũng đi lên lớp, coi như hôm nay mình không may. Vừa lên đến cửa lớp, nó đã thấy một người đàn ông trung niên chạc tuổi bố nó, mặc một bộ vest đen sang trọng đứng ngay cửa lớp, mặt hầm hầm, thấy vậy nó thầm nghĩ bụng. Trời đất, sao hôm nay có ông thần canh cửa ở đây vậy? Nhìn thấy ghê. Thấy nó, người đàn ông tiến tới cất lời. Chào tiểu thư. Chủ tịch đợi tiểu thư đã lâu. Nghe thấy vậy, nó cười hà hà. Này chú ơi, chú nhầm người rồi, gì mà tiểu thư chứ, con không dám nhận đâu, tổn thọ chết. Nói rồi nó toàn bước chân vào lớp. Thấy vậy người đàn ông vẫy tay một cái, lập tức hai người đàn ông khác xuất hiện, mặt lạnh tanh lôi nó đi trong sự ngỡ ngàng của những người bạn cùng lớp. Bị lôi đi, nó la ý ới, này mấy chú làm gì vậy, bắt cóc hả? Nhà con nghèo lắm, không có tiền chuộc đâu. Mấy chú làm gì vậy, chứ trò này không vui gì hết, thả con ra đi mà. Chương 2, bí mật. Mặc cho nó la hét, hai người đàn ông vẫn lôi nó đi. Nó bị lôi lên một chiếc ô tô đen bóng sang trọng. Trên xe có một người đàn ông khác già hơn người đàn ông lúc nãy, đôi mắt thể hiện sự tinh anh, nhưng có gì đó lạnh lùng. Nó bị lôi vào xe, sau 30 giây định hình nó phóc lại trước mặt người này, làm ra vẻ tội nghiệp, rồi bu lô bu loa. Ông ơi, ông đừng bắt con đi mà, tội nghiệp con lắm, bla bla bla. Cứ như vậy nó làm một tràng dài, với hy vọng ông già kia sẽ thả nó ra. Nó cảm thấy hối hận khi bắt nạn nhân. Nó nghĩ tại sao mình lại bắt nạn nhân, nên giờ bị ông trời báo ứng. Không lẽ ông trời có mắt, mình bị quả báo thật rồi. Rồi lại tưởng tượng ra cảnh, nó bị trói lại đưa tới một ngôi nhà hoang như trong phim. Nghĩ tới đây, nó khóc bù lu bù loa. Kỳ Vân, con im lặng nghe ta nói đây. Ông già lên tiếng. Nó nghe mà chả hiểu cái gì cả. Kỳ Vân là ai chứ? Đã nói là nhầm người rồi mà mấy người này không tin. Nghĩ vậy, nó lên tiếng chặn ngay lời nói kia. Ông ơi, ông nhầm người rồi, con không phải là Kỳ Vân đâu, con là Thúy Hà. Ta không nhầm, con đích thị là Kỳ Vân, cháu gái của ta. Ông lại lên tiếng, có phải trên cánh tay phải của con có 3 nốt ruồi nhỏ hình tam giác vuông không? Câu hỏi của ông làm nó ngạc nhiên, kéo tay áo lên, đúng là có thật. Nó mắt chữ A, mồm chữ O không nói nên lời. Người đàn ông như không chú ý tới biểu hiện trên mặt nó, tiếp tục câu chuyện của mình. Nó đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Người đàn ông kết thúc câu chuyện mà nó cứ im thìm thít, không tin được vào tai mình. Nó như lạc vào miền đất lạ lẫm, thấy chơi vơi. Người mà hàng ngày nó gọi là ba mẹ, không phải là ba mẹ ruột nó. Nó từ một đứa có gia đình đầy đủ ba mẹ, em trai, bỗng chẳng phút chốc biến thành đứa trẻ mồ côi. Ba mẹ ruột nó đã mất vì tai nạn máy bay khi đang trên đường di cư đến Mỹ, nó bị thất lạc từ đó, khi nó mới chào đời 2 tháng. Thêm một ngạc nhiên nữa là nó có anh trai hơn 4 tuổi và người ông này của nó rất rất giàu có. Nó không biết nên vui hay buồn, tâm trạng hỗn loạn, cái mặt nó cứ đờ ra, ngù ngù thấy tội. Chương 3. Gia tộc Hoàng Kỳ. Nó theo ông nội sang Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới. Nó đi trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ nuôi nó. Họ không tin được vào những gì mình nghe thấy. Họ không nghĩ rằng một ngày nào đó có người đến và mang con gái họ đi. Chỉ đơn giản vì khi họ nhận nuôi nó mới có 2 tháng tuổi và thông tin ba mẹ đứa trẻ đã mất khiến họ yên tâm rằng đứa trẻ này sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi. Hôm nó đi, họ khóc, nó khóc. Cái bản tính của quỷ Atula trong nó biến mất. Giờ đây chỉ thấy đứa trẻ 16 tuổi hiền lành đến tội nghiệp. Nó hứa sẽ về thăm họ, ông nội nó cũng báo đáp họ bằng một khoản tiền lớn và cho xây sửa lại ngôi nhà họ đang ở để cho nó có thể yên tâm mà ra đi. Nó bây giờ là đại tiểu thư của nhà Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ Vân. Nó sống trong tòa lâu đài rộng lớn, rộng đến nỗi phải mất một tuần nó mới tham quan hết mọi nơi trong tòa lâu đài này. Nó bắt đầu được huấn luyện để trở thành đại tiểu thư thứ thiệt. Điều đầu tiên không thể thiếu là nó phải biết được lịch sử của gia đình và mức độ giàu có của gia đình mình đến cỡ nào. Nó được ông quản gia già của gia đình thao thao bất tuyệt về lịch sử của gia đình Hoàng Kỳ, cũng như gia đình Hoàng Kỳ có vị thế như thế nào trên thế giới. Nhà Hoàng Kỳ có xuất thân là quý tộc của nhà Lê, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Đến thời điểm hiện tại, công ty của gia đình nó có vị thế rất lớn trên thế giới, có quy mô đa quốc gia. Nhắc đến gia tộc Hoàng Kỳ và tập đoàn Hoàng Kỳ thì không ai là không biết. Tài sản công khai mà gia đình này có vượt qua mức tưởng tượng của nó. Huống chi gia đình này còn rất nhiều tài sản ngầm vô giá trị mà họ có từ thời xa xưa. Cứ nhìn tòa lâu đài mà nó đang ở thì biết. Khi nghe ông quản gia nói, nó chỉ biết há mồm trợn mắt, không nói nổi một lời. Ông quản gia đưa nó đến căn phòng to lớn. Ở đây ánh điện mờ ảo, nó nhìn thấy được ở đây có rất nhiều đồ cổ có giá trị. Ôi, mình giàu có vậy hả trời? Nó như không thể tin được những gì đang xảy ra với mình. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mới có hơn tuần mà nó đã biết được tất cả mọi thứ về gia đình này. Nó cũng có chút vui vui, chả là cô nàng ác quỷ Atula này lúc nào cũng mơ ước nhà mình giàu ơi là giàu, để cô có thể vênh cái mặt của mình với mấy con nhỏ nhà giàu trong trường. Nó nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, nó cười nụ cười giàn tà, với suy nghĩ rằng, một ngày nào đó tôi sẽ trở về Việt Nam, tôi sẽ cho mấy người biết tay vì tội đã xem thường tôi. Chương 4. Anh trai. Nó được mấy cô người hầu thông báo tối nay cô sẽ ăn tối với ông nội. Nó bắt đầu thấy lo sợ, từ lúc qua đây tới giờ nó chưa gặp ông lần nào cả, mà nhớ tới khuôn mặt nghiêm khắc của ông, nó thấy ớn lạnh. 7 giờ tối, mặc dù không muốn chút nào, nhưng nó vẫn phải lê bước ra khỏi phòng, lê xác xuống nhà bếp, theo sau nó lúc nào cũng có 4 cô hầu trẻ tuổi. Lúc đầu nó thấy thích thích, nhưng dần dà nó đâm ra khó chịu. Hỏi sao mà không khó chịu cho được, chỉ khi nào nó vô nhà vệ sinh và đi ngủ thì họ mới không đi theo, còn lại mọi lúc mọi nơi họ đều bám theo nó, khiến nó không có chút không gian riêng tư nào. Từ phòng xuống nhà bếp phải mất 15 phút đi bộ, nó tự nhủ nhà gì mà rộng vậy, đi ăn mà cứ như đi tập thể dục. Đến nhà bếp nó thấy ông nó đã ngồi vào vị trí chủ nhà, bên phải ông là một chàng trai cao to, rất rất đẹp trai. Nó đờ 30 giây, chưa thấy ai đẹp đến vậy, mái tóc đen óng giống nó, đôi mắt nâu to sâu bí hiểm, lạnh như băng, mũi cao như mũi của người Tây, khóe môi cong cong, tóm lại là đẹp theo nhận xét của nó, đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Đang mơ mơ màng màng thì người con trai quay qua nhìn nó với ánh mắt ấm áp, cất tiếng cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu. Kỳ Vân, may quá tìm thấy em rồi. Nói xong người con trai đứng dậy, di chuyển đến chỗ nó rồi vòng tay ôm lấy. Mặt nó bây giờ ngu không thể tả. Những câu hỏi trong đầu lúc thì nhảy múa, lúc thì đánh nhau. Ai vậy ta? Sao lại ôm mình? Đẹp trai vậy mà mắt bệnh dê xồm hả trời? 15 giây sau, người con trai kia bỏ nó ra, đặt nó ngồi vào trong cái ghế bên cạnh anh ta. Nó bây giờ cứ như con robot, nhìn thấy mà thương, mặt thì đơ như cây cơ, rõ tội. Sau một hồi lâu im lặng, ông nội nó lên tiếng. Kỳ Vân, đây là anh trai con, Kỳ Khôi. Bây giờ nó mới tỉnh, nó cũng không ngạc nhiên lắm với lời giới thiệu vừa rồi của ông nó,

Ta đã trở lại và còn lợi hại hơn xưa, ha ha. Mọi người trên đường quay lại nhìn nó, có người thì lắc đầu phá một câu xanh dờn, đẹp mà điên, uổng. Nó không thèm chấp vì tâm trạng của nó đang tốt, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng Atula đã trở lại và lợi hại hơn ngày nào. Mãi cười nói một mình mà nó không chú ý đến phía trước, một phần đường ở Việt Nam khác với ở Mỹ, nó chưa quen, nên chuyện gì đến cũng đến. Phía trước, chiếc BMW bỗng nhiên thắng gấp, nó cũng nhắm mắt nhắm mũi đạp thắng, nhưng rồi, két, âm thanh kinh hoàng vang lên. Nó run run bật nút đóng cái mui xe lại, ngồi im thin thít, hồi hộp, lo sợ. Cuối cùng chủ nhân của chiếc BMW kia cũng xuống xe, nó không dám ló cái đầu ra, ngồi trong xe nơm nớp. Chủ nhân của chiếc siêu xe nó vừa đụng phải là một thanh niên cao, rất cao hơn nó chắc cũng một cái đầu. Tóc nhuộm vàng, khuôn mặt thanh tú, cũng có thể được liệt vào hàng hot boy. Lúc này nhìn anh ta cứ như cục than tỏa ra hơi nóng dữ dội, làm khối băng tản của nó tan ra từ lúc nào không biết. Anh chàng tiến lại gần xe nó, nắm lấy tay cầm của cánh cửa định mở cửa xe, nhưng không may là nó đã khóa trái. Điều này như đổ thêm dầu vô lửa. Chàng ta cứ cố giật giật cái tay cầm, miệng thì không ngừng chửi. Này tên kia, gây tai nạn rồi thì mau xuống xe chịu trách nhiệm đi, chứ cứ ngồi luôn trên xe thế mà được à? Sao lại có cái loại dám làm mà không dám chịu thế? Rồi nào là, này tên kia, không biết lái xe à? Không biết cái thắng nó nằm chỗ nào à? Lái xe đẹp làm gì hả? Về cất xe đi bộ đi. Vẫn không thấy chủ nhân của chiếc xe vừa gây tai nạn có động tĩnh gì, anh chàng liền phát tiết. Tên này muốn ăn đấm phải không? Còn không xuống xe tôi gọi cảnh sát đó. Cái tên dám làm mà không dám nhận. Lúc này trong xe, nó run run, cầm cái điện thoại bấm số ông quản gia. Chú ơi, con gây tai nạn rồi, chú đến đây đi. Anh ta muốn đánh cháu, muốn lôi cháu đến đồn công an. Vừa đặt chân lên đất Việt Nam mà đã bị thế này, nó đâm ra hơi bực. Nhìn anh chàng ngoài kia cứ chửi rồi hăm dọa, nó ước chỉ có thể phi ra mà dậm cho hắn ta mấy cái. Nhưng nghĩ rằng mình là người có lỗi, mà nãy giờ công lý lại đứng về phía hắn. Mọi người cứ chỉ trỏ vào trong xe mà bàn tán nên nó cũng không dám làm gì. Chỉ chờ cho ông quản gia tới mà giải quyết dùm, nhưng trong thâm tâm nó đâu có chịu thua. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tên kia lần sau đừng để ta gặp lại ngươi, không thì ta sẽ băm vằm ngươi ra mà vứt cho chó tha. Nó cứ lẩm bẩm như vậy, người ta nói gian sơn khó đổi, bản tính khó rời, cho dù ông nó có làm gì chăng nữa thì nó vẫn là nó, quỷ Atula. Cuối cùng thì ông quản gia cũng tới cứu nó. Nó thầm trách bản thân, nếu biết như vậy thì ngay từ đầu để bọn họ đưa về thì đâu có ra cơ sự này cơ chứ. Chương 7. Đi học. Về tới nhà, ông quản gia thông báo cho nó cái tin giật gân làm nó buồn bực suốt cả ngày hôm đó, rằng 2 ngày nữa nó phải đến trường đi học. Nó không có thời gian để về thăm ba mẹ nuôi nó rồi. Chả là ba mẹ nuôi nó không ở Sài Gòn mà ở Quy Nhơn, một thành phố biển yên bình. Nó thấy nhớ nhà, nhớ những lần đi tắm biển cùng lũ bạn. Bọn kia toàn bị nó nhận nước. Nó nhớ ba mẹ nó, nhớ em trai nó. Nó như muốn khóc giống lên. Nhưng nó đang ở nhà mà, phải tỏ ra lạnh lùng chứ, phải nghiêm trang nữa. Ngôi trường mà nó sắp vào học là trường quý tộc, trường dành cho những người thừa kế. Ôi cuộc đời tôi sao mà khổ thế này không biết. Nó vừa lê cái thân lên phòng vừa than ngắn thở dài, vừa rồi còn lạnh lùng lắm, lạnh như cục băng. Ngoài kia mặt trời đã lên cao, ném những tia nắng vàng rực rỡ xuống đất, ban cho con người thứ ánh sáng đẹp đẽ. Gió vẫn thổi từng cơn, nó mở toang cửa phòng, hứng từng tia nắng chiếu vào mặt. Từng đợt gió lùa vào từng kẽ tóc, thật thoải mái. Nó nhớ lại những ngày ở Việt Nam, sáng sáng nó cũng đón gió như thế này, bao kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí nó. Nó buồn. Nó, một đứa có tính cách vô cùng thất thường, sáng nắng, chiều mưa, tối chập chờn. Một năm có 4 mùa, chứ nó một ngày có tới tận 5 mùa. Việc nó đang cười, đột nhiên ủ rũ, đang tỏ ra hết sức dịu dàng hiền thục, bỗng trở thành con người đanh đá chua ngoa, là việc hết sức bình thường. Các bạn đừng có lạ nha. 6 giờ 15 phút sáng, reng reng, tiếng chuông báo thức vang lên. Nó mắt nhắm mắt mở, lù khù kéo cái chăn ra khỏi người. Nó biết hôm nay nó phải tới trường mới, gì chứ những việc mà ông nó ra lệnh thì nó không dám cãi lại. Những lúc như thế nó lại mè nheo anh nó, làm nũng đủ kiểu. Tối qua cũng không ngoại lệ, nhưng lần này anh nó không an ủi nó như mọi khi nữa mà là động viên nó, còn nói sẽ cho nó một bất ngờ lớn khi nó đi học. Vậy nên tự nhiên nó thấy khắp khởi, mong muốn nhanh tới sáng để xem anh nó sẽ cho nó điều bất ngờ gì. Vào nhà vệ sinh, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục vào. Bộ đồng phục trường mới này giống hệt bộ đồ công sở vậy. Váy xòe, áo sơ mi tay dài, chiếc áo vest ôm khoang ngoài cộng thêm chiếc cà vạt nhỏ nhắn ở cổ. Nó đã xinh trông lại càng xinh. Nó đã tốt nghiệp cấp 3 bên Mỹ, vậy nên việc đi học của nó hiện giờ giống như học đại học vậy. Trước đó nó đã làm một bài test để kiểm tra trình độ. Vì là trường dành riêng cho những người thừa kế, nên chương trình học cũng chỉ có mỗi một nội dung là làm sao có đủ kiến thức để tương lai có thể thừa kế sự nghiệp của gia đình, chứ không phân theo độ tuổi. Bài test của nó khá tốt, chính vì vậy mà nó được vào học lớp M3, chương trình học cho những người đã biết kiến thức trên mức cơ bản. Nó bước ra nhà xe, đưa mắt tìm kiếm baby yêu dấu của nó, chợt thở dài ngao ngán. À, baby của mình đang ở bệnh viện rồi còn đâu. Tại mình hôm trước đâm vào cái cục đèn xì xấu xí kia đó mà. Giờ thì biết lấy gì đi học đây. Cô nàng không hề thích cái việc đi đâu cũng có người đưa rước, kè kè theo như phạm tội. Lại thở dài và quyết định cuối cùng là đi xe buýt. Việc này đối với nó chẳng có gì là khó cả. Vác ba lô lên vai, ra mở cổng đi bộ đến trạm xe buýt. Bộ đồng phục trên người cô rất gây chú ý cho những người đi bên cạnh. Chả là trong cái thành phố to lớn này, không ai là không biết đến trường Royer. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn, đó là việc một cô gái học trường Royer mà lại đón xe buýt đi học sao? Gì chứ, học trường Royer mà đi xe buýt sao? Khó tìm quá. Nhỏ mặc đồng phục trường Royer kia, nhìn xinh quá nhỉ. Đi xe buýt chắc không phải con nhà giàu rồi, chắc là được học bổng của trường đó thôi. Nghe đến đây, mắt nó bỗng sáng rực. Không phải con nhà giàu, nhận học bổng, rồi thì... Ha ha, nó cười trong bụng. Thú vị rồi đây, chuỗi ngày học hành của mình ở Việt Nam sẽ không nhàm chán nữa, mình đúng là thiên tài mà. Không biết nó có âm mưu gì đây, nhưng đã là âm mưu thì chắc chắn là sẽ không tốt đẹp chút nào. Chương 8. Xe buýt dừng lại trước cổng trường nó. Nó đứng trước cổng trường ngắm nghía mà không biết rằng xung quanh nó có một vài người thấy nó bước xuống từ xe buýt đang mỉa mai. Lại có đứa nghèo nào mà muốn bay cao đây mà, chắc muốn vào đây tìm đại gia, vịt mà muốn làm thiên nga. Thật ra nó nghe hết, nhưng vậy nó càng đắc ý. Các người cứ mang đi, vậy thì kế hoạch của ta mới thành công được chứ, he he. Trường Royer được xây theo kiến trúc của Pháp, mang đậm phong cách quý tộc, vừa sang trọng vừa cổ kính. Nó vừa đi vừa gật gật ra ý rất hài lòng. Việc đầu tiên là phải đi xác nhận thông tin nhập học. Việc thứ hai là phải đi tìm lớp. Lớp M3 đa số là những anh chị hơn nó tới 3-4 tuổi, tùy vào năng lực của từng người. Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Lại cái câu quen thuộc đây mà. Em vào đây, bà cô nói như ra lệnh. Nó bước chân vào lớp, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Ồ, dễ thương quá ta. Tiếng của những anh chàng trong lớp suýt xoa. Ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, kinh miệt cũng có. Tóm lại là rất nhiều cảm xúc. Chào các bạn, mình là Khai Vi, thành viên mới của lớp mình. Một lần nữa lớp học lại nhốn nháo lên hẳn. Nó cười nụ cười tỏa nắng. Con trai trong lớp gần như bị nó hạ gục ngay phát bắn đầu tiên. Nhưng bỗng nhiên nụ cười trên miệng nó vụt tắt, trán nhíu lại, miệng mím lại, khuôn mặt lộ nét khó hiểu khó chịu. Bản cuối có một tên con trai lạnh lùng hướng mắt nhìn ra cửa, không thèm để ý tới nó. Khó chịu rồi nha. Phụt, ngạc nhiên tập 2. Nó như hét lên trong lòng. À, ngồi cạnh cái tên lạnh lùng đáng ghét kia chính là cái tên đồng vàng mà nó gây tai nạn hôm trước. Bây giờ đang nhìn nó bằng đôi mắt hình trái tim. Đúng là oan gia ngõ hẹp, trái đất tròn đây mà, ha ha. Anh chết với tôi rồi, quân tử trả thù chính là này đây. Sau màn chào hỏi, nó xin phép cô về chỗ ngồi. Nó nhìn quanh, bàn cuối cùng dưới tên tóc vàng kia còn một chỗ trống. Ồ, ông trời giúp ta đây mà. Nó đi ngang qua tên tóc vàng, nháy mắt với hắn một cái. Hắn như đang ngồi trên mây đây mà, đúng là đồ háo sắc, cho chết. Vậy là công cuộc trả thù của nó chính thức bắt đầu. Chương 9. Chào anh, mình làm quen được không? Nó đưa đôi mắt nai tơ chớp chớp, nhìn tên tóc vàng hiện đang quay xuống nhìn nó không chớp mắt. Được chứ Khai Vi, anh rất hân hạnh, anh tên là Quang Anh. Rất vui được làm quen với anh, nó lại chớp mắt, nói năng nhỏ nhẹ nhỉ. Hôm trước khi thế mạnh lắm mà, rồi sẽ biết tay ta. Nó chửi thầm trong bụng.

khuôn mặt đó phải mất 2 năm luyện tập mà có được, không có tác dụng sao được. Nó lại đắc ý mà cười thầm trong bụng. Tụi mày sợ à? Vậy thì để tao. Nói xong con nhỏ đầu đàn vùng tay định tát mặt nó. Lần một không được thì làm sao có lần hai. Nhỏ thật ấu trĩ nên tự làm bẽ mặt mình đây mà. Phập, bốp. Âm thanh vừa vang lên làm không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. À, xin lỗi nha, tại phản xạ tự nhiên đó. Làm sao đây? Mặt chị đỏ thế kia. Lúc này mặt nó lại chuyển sắc sang vẻ đùa cợt. Vừa nói vừa gặm tiếp cái hamburger. Con nhỏ kia mặt cắt không còn hồn máu, lắp bắp. Mày, mày, rồi sẽ biết tay tao. Nói xong quay mặt bỏ đi, mặc cho xung quanh mọi người đang trầm trồ. Lại thêm một đứa nữa rồi, chuyến này con nhỏ kia chết chắc. Chọc ai không chọc, lại chọc phải Tuyết Trang. Tỏ vẻ anh hùng gì chứ, đúng là chưa vào quan tài chưa đổ lệ mà. Bên này ba tên con trai, thì có hai người ngạc nhiên, miệng vẫn còn há hốc. Người còn lại vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng nơi khóe miệng có nhếch lên. Chương 11. Nó hất hất mặt ra hiệu cho nhỏ kia, nãy giờ bất động, ngồi xuống bàn bên cạnh. Nhỏ đó là ai mà bắt nạt bạn vậy? Gặm gặp, nó lên tiếng hỏi. Bạn không biết à, đó là Tuyết Trang. Có thể nói trong số nữ sinh trong trường này, chị ta là giàu nhất, gia đình có thế lực nhất, cũng là chị hai của trường này đấy. Ấy da, vậy là nãy giờ mình đụng phải tổ kiến lửa đó hả? Nó giả bộ làm ra vẻ sợ hãi. Mình xin lỗi, vì mình mà bạn bị liên lụy rồi. Nhỏ ra vẻ thiểu não. Không có gì, coi như là mình hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu người đi. Sau này mình gặp khó khăn, bạn giúp lại mình là được mà. Mà sao chị ta lại đánh bạn vậy? Nó lại hỏi, vì nhà mình nghèo. Nhỏ kia đáp gọn lỏn làm nó suýt nghẹn. Nghèo á, liên quan gì ở đây? Trường này chỉ dành cho những người giàu, còn những người nghèo như mình là cái gai trong mắt bọn họ mà. Ôi thôi rồi, mình cũng nghèo lắm, sớm muộn gì thì cũng bị như bạn thôi. Nó vừa nói vừa thở dài, tỏ ý chán nản. Mà bạn tên gì vậy? Nó lại hỏi. Mình tên là Tuyết Mai, còn bạn? Mình là... À, bạn cứ gọi mình là Khai Vi đi, suýt nữa thì lỡ miệng. À, Khai Vi, tên tiếng Anh luôn đó, mình làm bạn nha. Nhỏ kia tự nhiên dạn dĩ hẳn lên. Hai người cùng cảnh ngộ mà, hi hi. Vừa nói vừa gặm gặm. Mà bạn học lớp nào vậy? Tuyết Mai lên tiếng hỏi. Mình học lớp M3A. Nó lên tiếng. Ủa, mình cũng học M3A mà. À, bạn là người mới hả? Chắc tại hôm nay mình đi học muộn nên không biết, hi hi. Đúng rồi, coi như mình có duyên đi, nhài nhài. Hai bạn, mình ngồi chung được không? Tự nhiên ở đâu có hai con nhỏ tới xin ngồi cùng bàn. Mình thấy hết rồi nha, bạn thật là can đảm. Trường này không ai dám chống lại Tuyết Trang, chứ đừng nói là đánh chị ta. Bạn thật là dũng cảm quá đi. Thật ra bọn mình cũng ghét chị ta lắm, nhưng không làm gì được. Ai kêu chị ta giàu vậy? Nhỏ sổ một hơi mà không để ý bên này, nó với Tuyết Mai đang chống mắt nhìn hai sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Và cuối cùng là chúng mình làm bạn đi. Không sợ bị liên lụy sao? Nó lên tiếng hỏi, lại gặm gặm. Cũng sợ chứ, nhưng mình tin tưởng bạn, trực giác của mình không sai bao giờ. Bạn sẽ hạ được Tuyết Mai, cứu những người khốn khổ như bọn mình. Trời nhỏ đó làm như phim kiếm hiệp không bằng. Ha ha, nó vừa nghĩ vừa gật gù cái đầu, ra vẻ đồng ý làm hai nhỏ kia cứ tít cả lên. Mình là Nguyên Thảo, còn đây là Ngọc Ninh, chúng ta học cùng lớp với nhau đấy. Chung lớp á, cả nó cùng Tuyết Mai cùng ngạc nhiên. Hi hi, tại bọn mình hay cúp học nên hai bạn không biết cũng phải. Nó tỏ vẻ đã hiểu. Vậy từ giờ bọn mình là bạn nha. Nhỏ kia lại tiếp tục lên tiếng. Gật gật. Vậy là ngày đầu tiên đi học, nó đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, còn quen cả ba đứa bạn từ trên trời rớt xuống. Cũng thấy hay hay, nhất là nhỏ Nguyên Thảo mắc bệnh nói nhiều, nhưng chẳng phải những người nói nhiều thường có tâm địa trong sáng đó sao? Nghĩ vậy nó cũng thấy an tâm. Chương 12. Reng reng, tiếng chuông vào lớp vang lên, cả bọn kéo nhau vào lớp, vừa đi vừa trao đổi số điện thoại của nhau. Này, chiều qua ai bận gì không? Đi shopping đi, Ngọc Ninh lên tiếng. Cũng được, đi đi, chiều nay mình sẽ mua quà ra mắt mấy bạn luôn, nó lên tiếng. Chắc mình không đi được đâu, Tuyết Mai ấp úng. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Tuyết Mai, nó lôi kéo ngay. Đi đi mà, mình tặng quà mà bạn không nhận là xem thường mình đấy nha.

Vào tính tiền cho bọn tao mau không hả? Ngọc Ninh không biết ở đâu, hớt ha hớt hải chạy ra phản một câu xanh dờn, làm nó nuốt nước miếng cái ực. Liếc xéo Thiên Vũ một cái, ngửi đầu rõ vô duyên, rồi chạy theo Ngọc Ninh vào quầy thu ngân. Chương 13. Nó chia cái thẻ cho chị Thu Ngân, ý bảo tính tiền đi. Chị Thu Ngân nhận cái thẻ trong tay nó, loay hoay một lúc thì quay qua. Xin lỗi quý khách, thẻ này đã hết hạn thanh toán rồi ạ. Hết hạn thanh toán? Nó ngạc nhiên, dương đôi mắt bổ câu còn bay còn đậu lên nhìn chị Thu Ngân. Không hiểu, I don't understand. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Nó đưa thêm mấy cái thẻ nữa, nhưng kết quả cũng vậy. À ha ha, bên này Thiên Vũ cười hả hê, không có tiền mà còn làm bộ phách lối, đã vậy còn bày đặt vào đây shopping. Thôi được rồi cô em, hôm nay đại gia đây đang vui, tiện tay thanh toán luôn hộ cô em vậy. Ha ha. Thiên Vũ nói xong lại cười như cố chọc tức nó, đâu biết rằng khuôn mặt nó bây giờ đang tối sầm, khuôn mặt lạnh như băng bắc cực. Rốt cuộc là chuyện gì? Có chuyện gì mà mình không biết? Nó không để ý tới lời nói của Thiên Vũ, càng không biết là có một tên mắc dịch đang cố tình trêu chọc nó. Nó vụt chạy đi trong con mắt ngỡ ngàng của những người ở lại. Gì chứ? Giận rồi à? Mới nói có vậy mà giận à? Thiên Vũ lúc này mặt nghẹt ra, ngu không thể tả, tỏ vẻ hụt hẫng. Một cảm giác khác lạ đang xâm chiếm hết người anh. Nó chạy ra khỏi Diamond, leo lên taxi đi thẳng về nhà. May sao trong vì nó còn ít tiền mặt để trả tiền taxi, chứ nếu không thì mất mặt chết mất. Hai, nó chạy thẳng vào nhà đụng ngay phải ông quản gia. Tiểu thư đã về, lão có chuyện muốn thưa với tiểu thư. Đúng, nó cũng đang có chuyện muốn hỏi đây mà. Có chuyện gì ông nói đi, nó lên tiếng. Chủ tịch có lệnh đóng băng hết các tài khoản của tiểu thư rồi ạ. Tại sao? Nó ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Nó đâu làm sai chuyện gì, tại sao lại đối với nó như vậy? Từ đầu tới cuối, nó đều nghe theo lời ông nó răm rắp. Vậy mà, giờ nó biết lấy gì sống đây chứ? Sáng nay tiểu thư đã giới thiệu tên của mình là Khai Vi, chứ không phải là Ký Vân. Điều này làm cho chủ tịch rất tức giận. Cái gì? Nó thật không thể hiểu được. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, mà làm ra những chuyện như vậy sao? Nhưng khoan đã, làm sao ông biết mình đã giới thiệu như vậy? Mặt nó không từ ngữ diễn tả, đơ, đanh lại, vô cảm thật đáng sợ. Ông cho người theo dõi mình. Về Việt Nam rồi mà ông vẫn không cho nó sự tự do, không cho nó lấy cái quyền đơn giản đó của con người sao? Quan trọng hơn là mọi hành động của nó ông đều biết hết. Thật đáng sợ, nó thấy mình bất lực, hoàn toàn bất lực. Rồi từ nay tôi sống bằng gì? Nó hỏi một cách ngây thơ, khuôn mặt tội không thể tả. Dạ, ông quản gia ngạc nhiên 3 giây rồi như hiểu ra điều gì đó, bật cười nhưng lại cố kìm nén. Dạ thưa tiểu thư, chủ tịch có dặn tất cả những thứ tiểu thư cần, chỉ việc nói với lão sẽ chuẩn bị. Còn những thứ khác, nếu tiểu thư muốn mua riêng thứ gì thì tự kiếm tiền mà mua. Tự kiếm tiền mà mua? Trời ơi, đời thật phũ phàng với nó. Bây giờ nó ngồi đờ đẫn, như không tin được vào tai mình. Tự kiếm tiền mà mua. Tôi làm đại tiểu thư nhà giàu để làm gì hả ông trời? Ông trời có mắt không vậy chứ? Nó gào thét trong phòng rồi khóc như đứa trẻ. Chương 14. Vậy là ngày đầu tiên đi học của đại tiểu thư nhà Hoàng Kỳ đã trôi qua với một đống rối rắm như vậy. Nhưng hình như thiếu gì đó thì phải. Nó bật dậy khỏi giường, điều đặc biệt mà anh nó dành cho nó. Đâu, không có. Không có gì cả khi mà ngày cũ đã sắp sửa trôi qua. Hay, sao ai cũng thích bắt nạt mình thế nhỉ? Thấy mình hiền cứ ăn hiếp là sao ta? Cả Honey cũng vậy. Nó gọi anh nó là Honey. Đã hứa rồi mà không giữ lời, đáng ghét quá. Cứ mãi trách móc oán than, cuối cùng nó cũng chìm vào giấc ngủ. Reng reng, nó bị cái đồng hồ báo thức đánh thức khi mà ngoài kia mấy con chim sẻ hót líu lo đón chào ngày mới. Thở dài một cái, thể hiện sự chán nản đến tột độ, lên tập thân vào nhà vệ sinh. Nó không có thói quen ngủ nướng hay lăn lóc trên giường khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. Đúng là một thói quen tốt đây mà. 15 phút sau, nó có mặt tại bàn ăn, không tiền mà phải ăn sáng ở nhà chứ sao nữa. Ngồi xuống bàn ăn, mặt nó không thể nào buồn hơn được và vẫn là bài ca con cá của nó. Tiền không có, tình không có, ngồi trong gió, nhìn con chó, nhục hơn nó. Và tất nhiên là nó chỉ dám than thân trách phận trong bụng mà thôi, tội nghiệp cho cô nàng quá. Vẫn là chiếc xe buýt hôm qua, vẫn là những ánh mắt khinh thường nhạo báng đó khi nó vừa đặt chân xuống xe buýt. Nhưng hôm nay nó không thèm quan tâm nữa. Điều nó quan tâm hơn hẳn là làm sao để ăn nói với mấy con bạn nó đây. Hu hu. Vào tới lớp, nó đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình, thở dài một cái rồi nằm úp mặt lên bàn để che giấu cái cục quê đang phát tác trong người nó. Cho đến khi... Này Khai Vi, hôm qua mày bị gì vậy? Tự nhiên bỏ về là sao? Đã nói là mua quà tặng tụi tao vậy mà. Mày có im cái mồm đi không hả? Tại tao có việc bận được không hả? Nó bực bội chặn ngang họng Nguyên Thảo đang bi bô cái miệng mà mặt thì đỏ như con gà đá. Ừm, im thì im, làm gì mà gây vậy? Nguyên Thảo tiêu nghỉu bỏ về chỗ ngồi, nhìn thấy tội. Nãy giờ ngồi bên cạnh, Thiên Vũ cứ tưởng là nó giận nên mới vào lớp đã tỏ thái độ như vậy, nhưng hành động vừa rồi của nó đã không qua mắt được anh chàng lắm trò này. Á à, thì ra là có người đang xấu hổ. Nói xong cái câu khích tướng ấy, hắn còn bơm thêm nụ cười đều không thể tả được. Lúc này nó vẫn nằm úp mặt, che giấu cái cục quê đang trào dâng, cộng cục tức đang ức nghẹn mà không làm sao bộc phát được. À, nó như muốn hét lên. Bên kia, giọng Ngọc Tinh bơm thêm một câu, làm ly nước chính thức tràn bờ. Hôm qua khi mày về, anh Thiên Vũ đã tính tiền dùm tụi tao rồi. Hi hi, anh Thiên Vũ thật ga lăng, mày cảm ơn anh đi nha. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Sau khi đã nạp xong câu nói của nhỏ Ngọc Ninh, bom chính thức nổ. What? Hu! Nó hét lên, xả bao nhiêu cái tức tối nãy giờ đang kìm nén. Nó quay qua Thiên Vũ lại hét. Tại sao? Mặt nó nhăn như đít khỉ. Hai tay nắm thành nắm đấm, đưa lên đưa xuống như giã gạo. Mặt đỏ như quả gấc vì tức giận. Nó nhắm mắt lại, thở hắt một cái. Rồi nó hét lên. Mặc kệ bản dân thiên hạ nãy giờ đang nhìn nó chằm chằm và những giọng nói không quen không lạ của bọn kia vang lên. Ai đó gọi 115 hộ cái. Anh không phải gọi bệnh viện tâm thần nhanh nhanh dùm cái. Bên này, ba đứa bạn nó đang há hốc vì kinh ngạc. Sức công phá quá lớn làm ba chàng trai bên cạnh cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Mỗi người một vẻ, Quang Anh đơ như cây cơ, Thiên Vũ cười lăn lộn, còn anh chàng kia mỉm cười thật dịu dàng. Và nụ cười đó của anh chàng có sức công phá không thua kém gì tiếng hét của nó. Mặt nó đỏ rồi đến đơ. Lần đầu tiên nó thấy anh chàng kia cười, mà sao nụ cười lại hiền như vậy, ấm áp như vậy. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đơ 3 giây cho đến khi Quang Anh lấy tay vẫy vẫy trước mặt nó. Nó lấy tay mình hất tay Quang Anh ra. Nó thấy khó hiểu quá. Bộ nó cảm anh chàng thật hả chơi. Oh no, anh chàng thật xấu số. Chương 15. Giờ ra chơi nó vẫn ngồi trong lớp, tiền đâu mà xuống căng tin tung tăng cơ chứ. Đang thể hiện bộ mặt thiểu não, làm cho anh chàng bên cạnh cứ tủm tỉm cười suốt. Này, có người kêu bạn xuống sân bóng gặp kìa. Một thằng con trai chạy lại, nói một câu cụt ngụt rồi biến như có ai đó bấm nút biến vậy. Lê cái thân hoang tàn không ai nhận ra xuống sân bóng. Ồ ồ, có khoảng 20 thằng con trai như dân bụi đời đang nhìn nó cười khẩy. Và ai kia? Ồ, ai đây ta? Không phải là chị hai trường Royal sao? Sáng giờ không thấy đâu, cứ thấy lạ lạ làm sao? Hóa ra là đang chuẩn bị trò vui cho tôi chơi à? He he, nó buông lời trêu ghẹo, kèm theo là một điệu cười không thể đều hơn được nữa. Được, nếu mày đã thích vậy, thì tao không để mày đợi thêm nữa. Lên đi tụi bay. Tuyết Trang ra lệnh, ánh mắt tóe lửa, lập tức 20 thằng con trai kia xông lên, thật hèn hết sức mà. Nhưng bấy nhiêu đó làm sao đủ gãi ngứa cho nó cơ chứ. Nó tung một cước vào bụng tên xông lên đầu tiên, làm hắn văng ra cả mét, rồi quay lại thực hiện cú đá sau vào mặt cái tên đang định đánh lén đây mà. Đáng đời. Quay lại, nó bay thẳng lên kẹp cổ cái tên đang cầm cây gậy, tính đập nó, vật hắn ngã cái bịch xuống sân cỏ. Ôi chao, cái bản tọa còn đâu cơ chứ? Chắc là nát như tường rồi. Và cứ như vậy nó hạ gục 20 thằng nhãi, trong khi chúng còn chưa đụng được lấy cái đầu, móng tay của nó. Xong đâu đó nó phủi phủi hai tay như phủi bụi, rồi ngồi xuống cạnh một thằng đang nằm ôm mặt, dưới chân nó phán một câu xanh rờn. Mấy chú còn kém lắm, muốn đấu với chị hả? Về luyện thêm đi, ha ha. Nói xong, nó đứng dậy, đi ngang qua Tuyết Trang đang đứng với cái mặt của con tắc kè, lúc xanh lúc đỏ. Không quên tặng cho chị chàng một nụ cười phải nói là không thể đều hơn, mà không biết ở đằng kia, sau một gốc cây cổ thụ, có một anh chàng đã chứng kiến hết mọi việc và đang cười nụ cười thích thú. Đó không ai khác, chính là Khắc Thiên, anh chàng lạnh lùng ngồi cạnh Quang Anh. Từ cái ngày nó xuất hiện, anh chàng đã thay đổi rất nhiều, từ không quan tâm đến quan tâm, từ lạnh lùng đến ngọt ngào, mà chỉ với nó thôi nha. Nhưng anh chàng đều thể hiện một cách âm thầm nên chả ai biết cả. Đâu đó trên sân thượng của trường có hai anh chàng đang nói chuyện của hai người đàn ông, không ai khác, chính là Quang Anh và Thiên Vũ. Mày thích Khai Vi phải không? Quang Anh lên tiếng. Thích? Mày có bị điên không? Tao mà thích con nhỏ khùng đó hả? Thiên Vũ lên tiếng phủ nhận. Mày chắc không? Vậy tại sao mày cứ trêu chọc cô ấy hoài vậy? Ồ, mày ghen à? Lạ quá na. Thiếu gia Quang Anh mà cũng biết ghen cơ đấy. Cái đồ thay bồ như thay áo như mày mà cũng biết ghen sao? Ha ha. Thiên Vũ liên tục ca bài ca ghen khiến ai kia như nổ đom đóm. Tao không đùa với mày, trả lời tao đi, tại sao? Tại tao thấy nhỏ đó ngộ ngộ, nên trêu cho vui thôi. Bộ mày thật lòng với nhỏ đó thật hả? Thiên Vũ lấy lại bộ mặt nghiêm túc. Kệ tao. Quang Anh vẫn bóp chát, không chịu thừa nhận, nhưng cái bộ mặt anh thì nói lên tất cả. Tao thích cô ấy đấy, sao nào? Tao nhắc mày nhớ để sau này lại trách tao. Những đứa như tụi mình không có quyền tự quyết định mấy chuyện đó đâu, nên nếu mày lỡ thích nhỏ đó thì ngừng lại đi. Vẫn là Thiên Vũ lý trí đến đáng sợ. Kệ tao, chuyện của tao, tao tự biết làm gì. Nói rồi quay lưng nguẩy nguẩy bỏ đi, còn lại một mình Thiên Vũ đứng thở dài, lắc đầu ngao ngán. Chương 16. Vừa vào lớp, nó đã thấy ba đứa bạn nó ngồi to nhỏ gì đó, bản tính nhiều chuyện không cho phép nó bỏ qua. Này chuyện gì mà tụi bay vui vậy hả? Nguyên Thảo đang kể về bốn hot boy của trường mình đấy, Tuyết Mai lên tiếng. Ồ, bốn hot boy nào vậy? Câu hỏi cụt ngủn của nó làm cho ba nhỏ kia bật ngửa, hiện đang trong tình trạng chết lâm sàng. Trời ơi, con nhỏ thấy thế mà nhiều lúc nó ngủ thấy tội. Tao xin mày đó Khai Vi. Nguyên Thảo lên tiếng, giọng vô cùng bất mãn. Gì nữa, không biết thì tao hỏi thôi, tụi mày làm gì ghê vậy? Không phải có câu, không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học sao? Nó làm mặt ngu, Nguyên Thảo thở dài ngao ngán, nhưng cũng năng nổ kể lại. Gì chứ, đây là sở trường của nhỏ mà. Này nè, bốn hot boy của trường mình chính là mấy anh chàng đang ngồi xung quanh mày đấy. Xung quanh tao? Chứ còn ai nữa? Ồ, mà bọn họ cũng có chuyện để kể à? Tao lạy mày Khai Vi, mấy anh ấy mà không có chuyện để kể thì ai có chuyện để kể hả con nhỏ khùng này? Ồ, mày kể tao nghe thử coi. Nó nói với Nguyên Thảo, đứa đốt một câu thành ra mãi 1 phút 30 giây sau, câu chuyện về bốn chàng hot boy của trường quý tộc Royal mới chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Thiên Vũ, anh ấy là con trai độc nhất và là người thừa kế của tập đoàn Diamond, tập đoàn đứng đầu nước mình đó. Anh ấy bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng không hiểu sao nhiều lúc ta thấy anh ấy ấm áp lắm, đặc biệt là mấy ngày gần đây nha. Thứ hai là Quang anh ấy là người thừa kế của tập đoàn viễn thông lớn nhất nước mình đấy. Anh ấy có nụ cười tỏa nắng, ai mà nhận được nụ cười của anh ấy chắc chắn là ngã quỵ sau 3 giây, trừ mày. Nguyên Thảo nói xong, quay qua liếc nó một cái rồi tiếp tục câu chuyện. Khắc Thiên là con trai của tập đoàn hàng hải lớn nhất nước mình. Tuy nhiên sau anh ấy còn một người em trai nữa, nghe nói là con của mẹ kế. Từ nhỏ anh ấy đã phải sống một mình rồi, vậy nên anh ấy như người vô cảm vậy. Tao chưa từng thấy anh ấy nói chuyện với ai ngoại trừ mấy người kia. Lúc mới vào lớp này, tao cứ tưởng anh ấy bị câm kia. Nguyên Thảo sổ một tràng dài khiến nó choáng váng. Trong mắt nó, bọn họ cũng bình thường mà có gì đặc biệt đâu. À không, ngoại trừ người có nụ cười kia là ai thì ai cũng biết. Mà cũng nhờ có Nguyên Thảo mà nó được biết nhiều hơn về anh. Thật sự nó mới tới có 2 ngày, nhưng anh chàng cứ quanh quẩn trong đầu nó. Đặc biệt là sáng nay, nụ cười đó. Nhưng mà hoàn cảnh của anh, hèn gì anh lạnh lùng như vậy, ánh mắt lại buồn như thế. Như bỗng nhớ ra điều gì, nó quay qua hỏi Nguyên Thảo. Ê mày, còn thiếu một người nữa, mới có 3 người mà. Nó khều khều tay Nguyên Thảo, kêu nhỏ nói tiếp. Thật ra không phải nó hám trai mà ngồi nghe mấy chuyện tầm sảm của mấy tên kia đâu. Chẳng qua là con quái vật mang tên nhiều chuyện trong người nó lớn quá, khiến cô nàng cứ thấy chuyện là nhào vô. Nguyên Thảo nhìn nó rồi cười gian manh. Vậy mà kêu không quan tâm.

Cô là người hay ma vậy, mới biết nó viết cái gì rồi sao? Trời ơi! Và rồi nội dung thật sự của bức thư tình kia cũng được công khai khi mà bà cô không còn đủ kiên nhẫn nữa, kêu một con nhỏ nào đó trong lớp lên đọc. Mà xui thay là con nhỏ chứ không phải là thằng nhỏ. Có con nhỏ nào trong lớp ưa nó đâu, ngoại trừ mấy đứa bạn nó. Con nhỏ cầm tờ giấy. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Con nhỏ cười như suốt toàn bộ cuộc đời nó từ trước tới giờ không được cười, và bây giờ là cơ hội để nhỏ cười. 3 giây sau đó, nhỏ cất giọng vàng oanh. Chiều nay mày làm gì? Tìm việc. Làm thêm hả? Sao phải làm thêm? Làm thêm thì để kiếm tiền chứ làm gì? Mày hỏi ngu vậy. Ý tao là mày kiếm tiền để làm gì? Cần tao giúp không? Không cần đâu, tao kiếm tiền mua mấy cái underwear thôi. Cái gì? Underwear? Ừ, muốn mua mấy bộ mới. Tới đây cả lớp cười nghiêng ngả, chỉ tội ai kia mặt đỏ như quả gấc, hiện đang trong tình trạng chết lâm sàng. Chương 18, ngày học thứ 3. Hôm nay thật sự nó không muốn tới trường, thật lòng là không muốn một chút nào hết. Trời ơi, làm sao đây, xấu hổ chết mất. Bình thường người ta nói cái miệng hại cái thân, chứ bây giờ là cái tay nó hại cái thân rồi. Hu hu, có ai không cứu tôi với. Nó cứ như vậy gào thét cả buổi sáng, nhưng đến giờ phải đi học là quy luật của cuộc đời nó. Mà quy luật thì nó vẫn cứ diễn ra theo đúng chỉnh tự, không thể nào làm khác được, vẫn phải đến trường. Nó vừa bước chân vào tới cửa lớp. Quái, hôm nay có gì đó lạ à nha. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm, và rồi nó cũng được biết lý do. Trên bàn nó, một cái xanh, một cái đỏ, một cái vàng, một cái tím. Có hơn chục cái underwear đang ngự trị trên bàn nó, và những tiếng cười nãy giờ đang kìm nén, giờ chỉ trực bùng phát thôi. Oh my god, chúng nó cười, cười như chết đi sống lại. Cười trên nỗi đau khổ của ai đó đang đứng chết chân, mặt từ trắng hồng, chuyển sang đỏ và tái. Mà các bạn biết không, khi mà màu sắc trên mặt thay đổi như vậy cũng có nghĩa là tâm trạng của ai đó cũng thay đổi theo. Bây giờ đâu đó, không có một con người đang tức giận hay xấu hổ nữa, mà thay vào đó là một con sư tử. Các bạn có biết sư tử Hà Đông không? Chính xác là nó. Và hiện tại con sư tử đang tức giận vì lý do gì ai cũng biết. Hiển nhiên, khi sư tử tức giận thì luôn luôn kèm theo những tiếng gầm ghê rợn. Là ai? Là kẻ nào? Dọn cái đống này ngay cho tôi. Có dọn ngay không hả? Khi mà cái từ gừ cuối cùng cất lên, có một tên con trai luống cuống chạy tới, tay run run thu dọn cái đống trên bàn nó và cũng luống cuống chạy đi. Đâu phải vậy là xong, tên đó vừa quay lưng, nó co giò đạp cho tên đó cắm cổ xuống nền gạch. Cái tội chọc bà này. Tên đó lồm cồm bò dậy, lắp bà lắp bắp không ra hơi. Dạ chị ơi, không phải em. Em thấy mà tội. Ha ha, ha ha, ai kêu đụng vào Atula làm gì. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ cho nó hả giận. Thấy bóng dáng Quang Anh ở cửa, nãy giờ vẫn chưa bắt được con cá, giờ lại vớ được cái thớt. Ôi trời ơi, Quang Anh ơi, Quang Anh, sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Trần Quang Anh! Hả? Em gọi anh à? Có gì không? Mặc dù là nó gầm to như vậy, nhưng anh chàng cũng chẳng hề để ý, được nàng gọi là hạnh phúc nhất đời rồi. Bình thường nói nàng còn chẳng thèm ư hử, chứ đừng nói là gọi tên chàng. Nghe nó gọi Quang Anh, miệng cười toe toét, tòn tòn chạy tới mà không biết rằng nguy hiểm đang kề cập. Tôi khát nước, đi mua nước cho tôi đi. À, em khát hả? Này, đi mua nước cho Khai Vi nhanh. Quang Anh như vớ được vàng, bình thường chàng mua nước, nàng có thèm uống đâu, giờ lại kêu chàng đi mua nước. Vui ra mặt, vội quay qua kêu tên lính lác, đi mua nước. Nhưng đâu ngờ, tôi kêu anh đi mua nước cho tôi, chứ có bảo tên đó đi mua đâu hả? À, giọng Quang Anh lý nhí, hình như đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, nhưng chiều theo ý nàng, chàng vẫn đi mua. 2 phút sau, chàng xuất hiện với lon coca trên tay. Bên trên đám con gái đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, giờ là một con sư tử với một bầy cò cái chuẩn bị nhảy vào vồ nhau. Khái Vi, nước của em đây, giọng anh chàng ngọt ngào. Ai kêu anh mua coca hả? Tôi nói là muốn uống coca lúc nào, đi mua nước khác đi. Ừ, để anh đi mua nước khác. Mà em muốn, đang định hỏi nó muốn uống nước gì, nhưng nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó, chàng chẳng dám hỏi nữa, mà lẳng lặng chạy đi. Lần này phải mất 5 phút, chàng mới mua xong, và lên tới nơi. Nhưng hỡi ôi, vì không biết là nàng muốn uống nước gì nên chàng cua hết nước của căng tin, mỗi loại một lon. Nàng nhìn cái bọc to tướng mà phì cười. Vậy là hết giận đó hả? Thật là biết làm khổ người khác mà. Nhìn ba đứa bạn của nó bây giờ mới lò dò bước vào lớp. Nó gọi tới chia thành phẩm trong khi ai kia đang há hốc kinh ngạc. Cái này gọi là giận cá chém thớt đó. Và bây giờ ai đó cũng đã nhận ra rằng mình chính là cái thớt. Hai, thật gốc quá đi. Chương 19. Sau khi gầm gầm gừ gừ, nó đã thấm mệt, nằm gục lên bàn lấy lại sức và tìm chút bình yên của ngày mới. Ngoài kia, lũ con gái cứ hét ẩm lên. Nó thầm nghĩ chắc là có chàng hot boy nào đó đi ngang qua chứ gì. Giọng một con nhỏ nào đó, anh ấy về rồi, đang dưới sân trường kìa. Và cả bọn cùng đồng thanh, a, à, cả mấy đứa bạn nó cũng vậy. Nó nằm chửi thầm, đúng là một lũ hám trai, mà anh ấy là ai nhỉ? Gọi là anh ấy thôi mà bọn nó cũng biết là ai à? Bộ thằng cha đó là kẻ mà ai cũng biết, đúng là cái lũ dở hơi. Này, sao lại nằm la liệt vậy, không đi ngắm trai đẹp à? Hiền Vũ cất giọng giễu cợt. Tôi không ham, đáp lại là câu nói cụt ngủn gây mất hứng của nó. Nhưng Hiền Vũ vẫn lì lợm. Không ham, bộ cô không phải là con gái. Có đứa con gái nào mà không mê trai đẹp cơ chứ, ha ha. Tôi là con gái 100%, nó gằn lên từng tiếng. Tuy nhiên, lúc mới sinh ra, ba mẹ tôi đã tiêm vaccine miễn nhiễm trai đẹp rồi. Do you understand? Oh, are you sure? I'm sure. 100/1000. Đáp xong, nó quay ra chỗ khác, không muốn nói thêm. Đây là dấu hiệu cho thấy sự bực bội đã bắt đầu nhen nhúm ở đâu đó, mà anh chàng Thiên Vũ cũng kỳ lạ, cứ thích chọc cho nó bực, cứ như đó là sở thích của anh vậy. Ngày nào mà không chọc cho nó bực, không cãi nhau với nó vài câu là ngày đó ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên, thật khó hiểu, như lúc này cũng vậy. Sau khi chọc cho nó bực xong, quay đi chỗ khác, anh chàng lại cười mỉm một mình. Điều này lại khiến cho anh chàng tóc vàng ngồi ở trên thấy khó chịu vô cùng. Sát thủ vào lớp. Quái lạ, hôm nay sát thủ đã vào lớp mà sao cái tụi kia cứ lòi nhòi như con giòi mãi thế nhỉ? Nó thắc mắc nhưng cũng chẳng thèm nhìn lên trên bảng. Hôm nay lớp mình có thành viên mới, chắc các em ai cũng biết bạn ấy rồi nhỉ? Giọng sát thủ vang lên. Trời, ông thầy này bị khùng à? Đã là thành viên mới mà ai cũng biết, lại thêm một kẻ mà ai cũng biết xuất hiện nữa hả trời? Nghĩ vậy, nó đưa mắt lên bảng nhìn xem đó là kẻ nào mà khiến mấy đứa con gái lờ hết ba hot boy trường này đi cổ vũ nhiệt tình thế kia. Ngày đầu còn có đứa phải đi cấp cứu nữa chứ, để xem là thần thánh phương nào. 1 giây, 2 giây, 3 giây, mặt nó nghệch ra, miệng há hốc, tay run run, chỉ trỏ lung tung xèng. Lúc này bên cạnh nó, Thiên Vũ cười nắc nẻ. Lúc nãy có ai kêu miễn nhiễm với trai đẹp mà ta, sao giờ lại có cái biểu cảm này vậy? Chắc phải chụp vài kiểu tung lên YouTube quá, ha ha. Nhưng bây giờ tên đó có nói gì cũng không ăn nhằm, bởi vì người trên bảng có một lực công phá quá lớn, cho đến khi cái giọng quen thuộc ấy vang lên. Xin chào, tôi là Hoàng Kỳ Khôi, tôi đã trở lại, cảm ơn vì đã chào đón. Bây giờ nó đã tỉnh, nhưng ngay lập tức nó chuyển sang một trạng thái khác. Bao nhiêu ấm ức từ khi bước chân về Việt Nam ùa về, nó muốn được ôm anh nó, được làm nũng với anh nó, muốn nghe anh nó vỗ về. Nó đứng phát dậy trước những con mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ. Có đứa nào đó nhanh mồm nhanh miệng phán. Nó làm gì vậy? Lại định gây sự chú ý với oppa sao? Oppa? Tụi nó gọi anh là oppa sao? Trời ơi cái lũ này, ai là oppa của mấy người thế hả? Anh là oppa của mỗi mình tôi thôi. Mỗi mình Hoàng Kỳ Vân này thôi, biết không hả? Nó gầm rít trong bụng, nhưng vẫn hướng ánh mắt thân thương lên người đứng ở trên kia. Bất ngờ là anh nó đi xuống chỗ nó, nói rõ to. Hay vì, đã lâu không gặp. Sau đó là màn chào hỏi kiểu Mỹ, là kiểu Mỹ đó các bạn. Tất nhiên là không thể thiếu màn ôm rồi hôn má rồi. Tuy ở Mỹ đây là chuyện quá bình thường, nhưng khổ nỗi đây là Việt Nam đó. Thời gian như dừng lại vài giây để cái lũ kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau mấy giây định hình để hiểu ra vấn đề, tụi con gái hét lên khiến cho trời long đất lở. Có vài đứa ngất đi, có vài đứa mạnh mẽ hơn thì đứng tại chỗ chửi không tiếc lời. Chưa đầu các bạn, đó mới là lời chào từ anh nó. Giờ tới lượt nó gọi to giọng nũng nịu kèm theo mấy cái hức hức, dấu hiệu cho anh nó biết là nó có chuyện ớt ức. Honey, hức hức, vừa gọi vừa đưa tay lên quảng cổ để anh nó ôm nó vào lòng, mặc kệ bản dân thiên hạ có phản ứng thế nào. Không những đám con gái mà ngay cả ba chàng hot boy bên cạnh nó, mặt cũng biến sắc. Giờ thì tiếng xe cấp cứu vọng lại nhiều hơn, tiếng chửi không còn nữa, mà chỉ là những tiếng lạ ý ới. Có ai gọi dùm xe cứu thương đi? Hai, tính sát thương của anh em nhà Hoàng Kỳ cao quá xa mà. Quân số của lớp bây giờ không còn được một nửa nữa, mà đa số lại là nam. May sao ba đứa bạn của nó không bị làm sao, chỉ là tâm hồn đang du ngoạn ở nơi nào đó xa xăm, không dễ gì tìm thấy. Chương 20. Sát thủ dường như biết được hậu quả khi có sự xuất hiện đột ngột của kẻ mà ai cũng biết này, nên đã âm thầm lặng lẽ rút lui từ lúc nào đó không ai biết. Đúng là chuyện có một không hai, anh nó cử quá đi, hí hí. Bên cạnh, hai anh chàng nãy giờ đơ như cây cơ, bây giờ đã tỉnh mộng. Thấy hai anh em nhà này vẫn cứ đứng ôm nhau, người thì Honey hức hức, người thì ừ anh biết rồi, không sao đâu. Màu nóng trong người nổi lên, người phía trên, người phía dưới, người túm cổ Kỳ Khôi, người túm eo Kỳ Vân, lồi ra như đang muốn chia rẽ đôi uyên ương, nhìn mà cảm động quá đi. Này, Hoàng Kỳ Khôi, cậu làm gì vậy hả? Về Việt Nam cũng không thèm nói một tiếng. Đã vậy cậu còn đang làm cái trò quỷ gì vậy? Sao lại ôm Khai Vi là của tớ như vậy hả? Quang Anh lên tiếng, ca bài ca chữ hả để giải tỏa ngay nỗi bức bối bực bội trong người từ nãy giờ. Cũng may là nhà tớ có người làm ở sân bay, biết rõ được hành tung của cậu, nếu không chắc ngạc nhiên mà vào phòng cấp cứu, giống mấy con nhỏ hám trai kia quá. Hiền Vũ Vân Trần. Hoàng Kỳ Khôi xưa này còn không liếc mắt tới một đứa con gái nào, vậy mà hôm nay lại có thể ôm con gái vào lòng, anh, em ngọt ngào như vậy. Đúng là chuyện hiếm thấy xưa nay. Khắc Hiên từ từ chậm rãi mà phán một câu chết người. Hai, vẫn là Khắc Hiên sáng suốt, nhưng điều đó lại cho thấy anh rất quan tâm đến chuyện này và rất muốn biết cái nguyên nhân sâu xa của sự việc. Câu nói đó đã làm cho bao nhiêu người sực nhớ tới cái chuyện lạ lùng kia và một cuộc tra khảo chính thức bắt đầu. Bên này, có một người đang mơ mơ màng màng vì một lý do hết sức lãng xẹt. Khắc Hiên đang nói chuyện, nó đã được nghe giọng nói của anh ấy rồi, giọng nói trầm ấm ấy, sao mà hay đến vậy? Kết quả là bây giờ, chị ấy đang đu trên 9 tầng mây. Hay Vi, cậu giải thích đi chứ, cứ đứng như trời trồng vậy à? Bà con bạn nó hét lên, hậu quả vô cùng to lớn. Tâm hồn đang treo lơ lửng trên 9 tầng mây thì nghe tiếng sét ngang tai, lập tức rớt xuống 18 tầng địa ngục, nuốt nước miếng cái ực. Nói gì đây ta? Đưa tay lên gãi đầu, cái chỉ số IQ 200/200 có giúp gì được không đây? Bộ não đầy nếp nhăn của nó hoạt động hết công suất. À, tưởng chuyện gì to tác, tao với anh Kỳ Khôi là thanh mai trúc mã mà, tao chưa kể với tụi mày nghe hả? Ồ, nói dối mà mặt không đỏ, công phu thầm hậu. Nó có thể chuẩn bị đi tham gia casting phim Hollywood được rồi. Thanh mai trúc mã. Trời ơi, tiếng gầm rú của mấy người này ghê vậy. Cũng phải thôi, làm bạn với nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa. Thằng bạn mình có một thanh mai trúc mã mà mình không biết, thì làm sao không ngạc nhiên cho được. Làm gì mà mấy người ngạc nhiên vậy? Mày kiếm ở đâu ra một thanh mai trúc mã vậy Khôi? Mày làm tao bất ngờ đó nha. À, Khai Vi là... À, dạ vậy, tưởng mấy người biết rõ Honey lắm, hóa ra là chẳng biết gì cả. Tôi là cháu của quản gia lâu năm nhà Honey, từ nhỏ đã ở bên Mỹ, mấy người không biết là phải rồi. Không cho anh nó nói hết câu, lên tiếng chặn ngang họng Kỳ Khôi. Nó lôi ra cái lý do hết sức không có tính thuyết phục, giải thích ngay cho đám lòi tròi lóc chóc này nghe. Sợ anh nó nói sai cái gì đó thì lại khổ. Này, sao hồi tụi tao qua Mỹ thăm mày, không gặp nhỏ này hả? Mà quản gia lâu năm nhà mày có phải là chú Phát không vậy? Hiền Vũ như vậy vẫn còn chưa tin, đúng là anh chàng đa nghi. Ủa mấy người cũng biết ông tôi hả? Vinh hạnh ghê nha, ha ha, nó bắt đầu đánh trống lảng. Nhưng cái câu chuyện lắm sơ hở của nó lại được ba anh chàng cộng ba cô nàng kia tìm sái cổ, vậy mới lạ lùng chứ. Đúng là biết đâu bất ngờ mà. Này, hay là tối nay tụi mình tổ chức party chào mừng mày về nước, thấy sao? Quang Anh lên tiếng đề nghị. Đúng, anh chàng này chỉ biết ăn với chơi thôi. Thế này thì làm sao mà cưa đổ nhỏ Khai Vi bà chàn đây hả? Mặt nàng tỏ vẻ không vui rồi đây nha. Tổ chức party chắc chắn là có mười mấy con nhỏ khó ưa đó. đang tìm cách ngăn cản thì anh nó ừ một cái làm nó tan nát cõi lòng. Trời ơi anh ơi, anh mà cũng ham hố mấy cái trò này nữa hả? Chúng ta có phải là anh em không vậy? Sao anh không hiểu em gì hết? Rõ ràng em đã nháy mắt ra hiệu cho anh rồi mà. Hu hu. Phút giây tự kỷ của nàng bắt đầu rồi đó. Anh nó mà không hiểu nó sao? Vừa bắt gặp vẻ mặt buồn xao xao của nó là anh nó đã đến ngay bên cạnh an ủi nó rồi. Thật ra Kỳ Khôi cũng không thích mấy cái trò party này cho lắm, nhưng anh nó muốn nó ra ngoài giao tiếp nhiều hơn, xã giao nhiều hơn và có nhiều mối quan hệ hơn. Nó sống quá khép kín, quen biết không mấy người những người ở tầng lớp của nó, điều đó là một sự cấm kỵ rất lớn. Sẵn tiện em mời mấy nhỏ bạn em tối nay góp mặt cho vui nha. Thời gian và địa điểm thì để Quang Anh sắp xếp rồi thông báo sau. Anh vừa nói dứt câu thì thấy Quang Anh chạy vào vẻ mặt hớn hở. Này, 7 giờ tối tại Chin Sky Bar nha. Tôi đã bao hết chỗ đó rồi, tối nay chúng ta tha hồ ăn chơi, ô hô. Chương 21. 7 giờ tối tại Chin Sky Bar. Nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện, bên cạnh là một cô gái cực xinh đẹp trong chiếc đầm bí cúc ngực đỏ. Cô làm choáng váng hết thảy những nam nhân đang có mặt tại đây. Cô ấy xuất hiện trong đống đồ hiệu nổi tiếng thế giới và cùng khoác tay chàng hoàng tử trong mơ của các cô gái. Không khí buổi tiệc bỗng lắng xuống, không còn những tiếng cười vui vẻ, chỉ còn lại tiếng nhạc mạnh mẽ cùng những tiếng xì xầm bàn tán. Những cái liếc xéo, ôi nổi cả da gà. Tất cả những người trong buổi tiệc không ai là không biết nó, con nhỏ nghèo mới chuyển đến trường Royal, một con nhỏ không biết lễ độ. Hay Vi, đến rồi hả? Nè bữa nay đẹp quá vậy ta, tôi ngưỡng mộ bà quá. Ngọc Ninh lên tiếng gọi nó, kèm theo là một câu suýt xoa. Tao biết là tao đẹp rồi, tụi mày không cần khen đâu. Ôi má ơi, tự kỷ gớm vậy mày. Nguyên Thảo lên tiếng, kéo nó xuống từ mấy cái bóng đèn. Rõ khổ, nó cứ thích đu, hết đu dây điện rồi đến đu bóng đèn, không sợ giật chết hay sao ý. Ủa sao tao không thấy Tuyết Mai đồ hết vậy? Nó lên tiếng và đưa mắt tìm kiếm, nhưng vô ích thấy hai đứa bạn im lặng vẻ khó xử. Nó cũng hiểu, nên phẩy phẩy tay đánh trống lảng, mà trong lòng tự trách mình sao quá vô tâm đến vậy. Chắc tại nó bận đấy mà, tụi mình qua kia chơi đi. Nó bắt đầu ngắm nghía chỗ này, đúng là không tồi. Ba T-Sky nằm trên tầng 27 của tòa cao ốc AB Tower, ngay trung tâm thành phố, là một trong những tòa cao ốc đẹp nhất của Sài Gòn. Đứng ở đây có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất Sài Gòn và khung cảnh sông Sài Gòn ban đêm. Quang Anh đúng là có con mắt thẩm mỹ, nhưng đến đây nó mới biết anh nó chắc phải bỏ ra không ít tiền rồi, nó lại thấy khó chịu. Việt Nam còn nghèo vậy mà mấy tên phá gia chi tử này cứ ném tiền xoèn xoẹt vào thùng rác, đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng biết làm gì bây giờ, quyền quyết định đâu ở chỗ của nó chỉ là dựa hơi ăn bám mà thôi, không có quyền lên tiếng ở đây. Hu hu. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì khách mời hôm nay đông thật, chỗ này rộng vậy mà đã chật kín người. Đã vậy đại đa số là con gái mới nói chứ. Nhìn bọn họ ăn mặc hở hang, lượn qua lượn lại trước mặt bốn chàng công tử hào hoa kia, mà tự nhiên nó thấy khó chịu. Thế là tiện tay với lôi một ly cốc tai trên khay người phục vụ vừa đi tới, vừa đưa lên miệng nhấp nhấp. Ồ, cái này có vẻ ngon nhỉ, tụi mày thử đi. Vừa quay qua nó với hai con bạn, thì thường những kẻ mà ta không muốn gặp nhất luôn xuất hiện trước mặt ta, lởn vởn như những hồn ma vậy. Và lúc này đây, những âm hồn đó lại xuất hiện trước mặt nó, không ai khác chính là Tuyết Trang và một đám tép diêu bên cạnh. Chị ta còn có một cô gái khác, ăn mặc hở hang, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, nhưng vẫn không thể che nổi sự gian manh trên khuôn mặt đáng ghét. Và cái người đáng ghét đó lên tiếng mỉa mai. Ồ ngon vậy hả em, chắc lần đầu tới đây hả? Ở đây ai mà không biết ba này nổi tiếng với những ly cốc tai thơm ngon, mát lạnh. Nếu như em không biết thì cứ thử từ từ đi nha. À mà thời gian còn dài, còn nhiều bất ngờ thú vị lắm. Em cứ từ từ thưởng thức. He he. Nói xong chị ta cất một giọng cười không thể đều hơn, mà quay ngoắt đi qua chỗ khác, không cho nó mở miệng nói nửa câu. Nó thấy hôm nay Tuyết Trang có vẻ yên phận, chỉ là người con gái kia lại nói một câu bóng gió như vậy, không khiến nó khỏi suy nghĩ. Bọn họ có ý đồ gì đây? Nhớ lại chuyện ở sân bóng nó thầm nghĩ. Hôm nay có nhiều người như vậy, bọn họ không ngu ngốc như vậy đấy chứ. Nhưng mà ở đời, ai lường trước được chữ ngờ cơ? Nghĩ vậy nó quay qua hỏi nhỏ Nguyên Thảo. Ai chứ nhỏ đó thì có gì mà không biết.

là an ủi đó thôi. Khai Vi ngoan, không khóc nữa, là anh không đúng, anh sai rồi, cho anh xin lỗi nha. Trong lòng như mở cờ, anh hai vẫn thương nó. Ha ha, nhưng vẫn còn làm cao, nó vội đẩy anh ra, lại cái trò được voi đòi tiên. Nó lên giọng, vậy thì anh chứng tỏ đi. Chứng tỏ gì? Anh nó ngạc nhiên hỏi lại. Chứng tỏ là Honey sai rồi. À, vậy chứng tỏ thế nào đây? Kỳ Khôi nghe nó nói thì cười tươi. Anh lạ gì nữa? Mỗi lần thế này nó lại đòi anh mua gì đó cho nó đây mà. Nghĩ vậy nên anh lên tiếng đồng ý ngay. Nhưng đâu ngờ nó lại ngang ngược như vậy. Em không thích chị ta. Em không muốn Honey nói chuyện với chị ta. Honey kêu chị ta đi chỗ khác đi. Nó xả một hơi, giọng chắc nịch, mặt hầm hầm. Kỳ Khôi khẽ nhíu mày, sao em mình lại ngang ngược quá đáng như vậy? Không lẽ Kiều Nga làm gì nó, khiến nó bực bội? Mà cho dù không phải vậy, thì em gái anh vẫn là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, nên một lần nữa anh đồng ý với nó. Quay lại phía Kiều Nga, anh lên tiếng. Kiều Nga, Khai Vi không thích em qua bên kia nói chuyện với bạn em đi. Khi anh vừa nói xong, bầu không khí trở nên nặng nề, âm u. Mọi người không ai ngờ rằng Kỳ Khôi lại cư xử như vậy. 2 năm trước, ai mà chẳng biết bộ tứ hot boy trường Royal có tình cảm với cô công chúa Kiều Nga. Tuy nhiên vì cả 4 đều là bạn, nên họ đều chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn. Nhưng những gì cô công chúa này thích thì cả 4 đều lặng lẽ đáp ứng. Hôm nay, vì một con nhóc ở đâu đó mới xuất hiện gọi Kỳ Khôi là Honey, còn đưa ra cái điều kiện vô lý, không chấp nhận được, vậy mà anh lại còn đồng ý, lại còn công khai bày tỏ tình cảm như vậy nữa. Ngày trước, cho dù thế nào, Kỳ Khôi vẫn cư xử đúng mực với Kiều Nga, chưa bao giờ tỏ rõ thái độ và hành động như vậy. Người ta chỉ nhận ra tình cảm của anh khi thấy anh âm thầm bảo vệ cũng như đáp ứng những yêu cầu của cô ta mà thôi. Đây đúng là một chuyện lạ, một tin sốt dẻo mà. Điều mà những người ở đây tò mò bây giờ là cô gái có khuôn mặt thiên thần kia là tiểu thư nhà nào. Sao họ không biết, cũng như chưa từng thấy cô xuất hiện ở những bữa tiệc sang trọng. Tuy kinh ngạc, nhưng ở trong góc khuất, Khắc Thiên khẽ nhíu mày. Anh bắt đầu nghi ngờ có gì đó không đúng ở đây. Nói đúng hơn là anh đang nghi ngờ nó, nghi ngờ thân phận của nó. Nó là ai mà có thể điều khiển Kỳ Khôi như vậy? Quay lại Kiều Nga, sau khi nghe câu đuổi thẳng của Kỳ Khôi, cô ta cười nụ cười méo sạch, nói khẽ. Ừ, em biết rồi, rồi quay người bước đi, không quên quét lên người nó một ánh mắt đầy lửa. Chiến tranh giữa Mỹ và Iraq chính thức bùng nổ. Chương 23. Không khí bữa tiệc lại sôi động như không có chuyện gì xảy ra. Nó ngồi cạnh anh nó, hai nhỏ bạn cũng tới ngồi cùng. Cùng bộ tứ hot boy làm cho những cô gái bên cạnh không che giấu nổi sự ghen tị. Hay vì này, cậu uống ít thôi, cốc tài cũng say đó. Thấy nó cứ uống liên tục, Ngọc Ninh lo lắng lên tiếng nói. Ồ, tại tao thấy cái nước này ngon mày à. Lúc này cô nàng đã hơi choáng vì uống liên tiếp mấy ly cốc tài, cứ gật gật gù gù làm anh nó buồn cười. Honey này, anh về Việt Nam đã xin phép lão đại chưa vậy? Sau câu hỏi ngớ ngẩn của nó, anh nó biết nó đã ngà ngà rồi. 3 người kia thì lại ngạc nhiên không biết là lão đại nào mà đại thiếu gia Kỳ Khôi phải xin phép, liền lên tiếng hỏi. Kỳ Khôi chưa kịp mở miệng trả lời thì nó đã nhảy vào đốt ngay. Thì lão đại nhà Hoàng Kỳ chứ còn ai nữa, có vậy cũng hỏi, rõ ngốc mà. Trước câu trả lời có như không đó, ba anh chàng tự nhiên thấy bực mình. Quang Anh bực, nhưng không dám nói gì vì anh chàng còn phải cố ghi điểm trong mắt nàng mà. Khắc Thiên thì trầm ngâm suy nghĩ nên không nói, mà vốn anh cũng ít nói. Nghĩ lại mới nhớ anh còn chưa nói với nó lấy một câu. Chỉ có Thiên Vũ vừa bực bội vừa khó chịu, cứ nghĩ đến cảnh Kỳ Khôi ôm nó vào lòng an ủi, dù biết là nó vô lý, nhưng khi thấy nước mắt trên mặt nó, anh như có muôn ngàn cây kim đang đâm thấu trái tim mình, đau nhói, muốn ôm nó vào lòng giống ai kia, muốn lau nước mắt cho nó, muốn làm nó hả giận. Nhưng tất cả đã bị ai đó cướp mất, nó lại chỉ quan tâm đến ai kia mà không thèm chú ý đến anh. Tự nhiên, anh muốn gây sự chú ý đến nó. Thế là lên tiếng bắt bẻ, vậy nên cuộc chiến tranh trường kỳ giữa Mỹ và Việt Nam lại bắt đầu và luôn luôn là Việt Nam thắng. Này nhỏ kia, ăn nói kiểu gì vậy hả? Ăn nói kiểu vậy chứ kiểu gì, nghe mà không biết à? Nó hơi say nên Lý Dự Cùn mà cái ông Thiền Vũ cũng điên hết sức lại đi chớp một đứa say, đã vậy còn cùn hơn cả nó. Ừ, tôi không biết đó, không biết thì mới phải hỏi, chưa biết rồi tôi hỏi làm gì? Ồ, hóa ra là tôi nói tiếng Việt mà có người không hiểu, sorry nha. Sorry cái gì? Mặt Thiền Vũ lúc này ngu không thể tả, trong lòng tự nhiên thắc mắc, đang cãi nhau, tự nhiên cô ta xin lỗi. Cô ta bắt đầu tử tế từ lúc nào vậy? Thì sorry vì đã làm anh không hiểu đó. Trong khi ở đây ai cũng hiểu, mọi người bắt đầu kìm nén nụ cười của mình lại. Còn anh chàng kia thì vẫn cứ đơ ra không hiểu. Thấy vậy nó bổi thêm một câu chốt quất. Hay, chắc tại vì từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên tôi nói tiếng Việt không rõ, làm cho anh không hiểu. Tôi sorry anh, giờ thì anh đã hiểu chưa? Mọi người bật ngửa vì câu cuối cùng của nó. Chỉ có anh chàng kia giờ đành ngồi tự kỷ với ly rượu mà không biết nói thêm gì. Nó đứng dậy chệch choạng. Này, em đi đâu vậy? Quang Anh sau một hồi im lặng giờ mới nói được một câu, nhưng không đúng lúc cho lắm. Vì khi nghe xong, câu trả lời của nó khiến anh chàng cũng đỏ mặt tía tai mà lẳng lặng bầu bạn với ly rượu như ai kia. Tôi đi vệ sinh, anh có muốn đi với tôi không? Phán một câu xanh dờn cộng đôi mắt hình viên đạn. Ôi, thật tội nghiệp cho anh chàng mà. Thấy nó bước chệch choạng, Kỳ Khôi ra hiệu cho hai nhỏ bạn nó đi theo cùng. Vừa đi ra ngã rẽ, nó va phải ai đó, liền quay lại xin lỗi. Nhưng đáp lại nó là một giọng nói mang đầy chất trầm trọng. Ô, ai đây ta? Không phải là cô gái được các oppa che chở sao? Nghe giọng nói đó, nó không khỏi quay lại nhìn. Đó không ai khác, chính là Ngọc Vi. Nhưng ngạc nhiên hơn bên cạnh chị ta, ngoài Tuyết Trang và lũ tép diêu, còn có Kiểu Nga. Nó không thèm chấp, định quay lưng đi tiếp thì chị ta lại lên tiếng. Chìm sẻ mà muốn làm Phượng Hoàng, đúng là cái loại tùy tiện không biết xấu hổ. Nghe đến đây, sự tức giận trào dâng trong người nó. Một phần vì mấy ly cốc tai, một phần vì chị ta nói quá nặng lời. Tuy nhiên, nó vẫn mỉm cười để nén sự tức giận, thể hiện khí khái của một vị tiểu thư chân chính. Chị nên coi lại lời nói của mình. Những lời nói đó sao lại có thể thốt ra từ miệng một cô tiểu thư sang trọng như chị cơ chứ? Thật làm người khác thất vọng mà. Ngọc Vi mặt đỏ tía tai khi nghe nó nói như vậy, còn chưa nghĩ ra được câu gì để đáp lại thì người bên cạnh lên tiếng. Không ai khác chính là Kiều Nga. Mày làm vẻ cái gì? Tao không biết mày là ai, nhưng mày định bắt chước tao làm công chúa hả? Tốt hơn là đừng mơ giữa ban ngày. Với địa vị của mày, chắc phải tu thêm ba kiếp nữa mới được. Hô hô, Kiều Nga vừa nói vừa cười, bộ mặt thật của chị ta đã lộ rõ. Một cách chân thật nhất, nó vẫn bình tĩnh đối đáp với những con người vô sỉ kia. Nhưng giờ thì nó đã hết kiên nhẫn. Nó nhìn cô công chúa kia với vẻ mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc lên ánh dao có thể đâm chết người này ngay lập tức. Miệng nhếch lên. Hồ ly, cuối cùng cũng lòi đuôi rồi sao? Nói một câu, nó tiến lại sát mặt chị ta, chậm rãi nói. Nếu chị là công chúa, thì tôi phải là nữ hoàng, bắt chước chị làm công chúa. Cho dù có muốn làm công chúa như chị, thì người ta vẫn sẽ gọi tôi là nữ hoàng. Địa vị của tôi sao có thể bằng chị được? Mọi người đều không nghe rõ nó nói gì vì tiếng nhạc quá lớn. Tuy nhiên, họ thấy mặt Kiểu Nga biến sắc và tiếng chị ta gầm lên. Mày... Vừa lúc đó, chị ta vùng tay định tát vào mặt nó, nhưng nó đã chặn được cái bàn tay kia lại. Đánh tôi! Ở đây cũng đã có người từng áp dụng chiêu này, nhưng rất tiếc là đã bị thất bại thảm hại. Muốn đánh tôi, e rằng một mình chị thì không thể đâu. Phải thuê lính đánh thuê của Mỹ ấy. Ha ha! Mặt chị ta trông càng khó coi hơn. Chợt có người la lên, mấy anh ấy tới kìa. Ở ngoài, bọn họ thấy nó đi lâu vậy mà vẫn chưa thấy ra, tự nhiên thấy lo nên hò nhau kéo vào đây xem sao. Khi họ vừa vào tới đã thấy Kiều Nga ôm mặt khóc nức nở, còn nó thì đứng đực ra đó không biết chuyện gì đang xảy ra. Chương 24. Có chuyện gì vậy? Kỳ Khôi lên tiếng. Honey, nó lên tiếng gọi. Kỳ Khôi nhận thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của nó, anh liền chạy tới bên nó hỏi nó có làm sao không. Nó còn chưa kịp nói gì thì bên kia công chúa đã lên tiếng. Oppa, hức hức, có chuyện gì nói coi. Kỳ Khôi thấy khó chịu thở phì một cái rồi bảo cô ta nói. Bên này ba anh chàng kia thì hờ hững xem. Em định đi vệ sinh thì thấy Khai Vi đi tới, em muốn nói chuyện với cô ấy, muốn hỏi cô ấy tại sao lại ghét em, tại sao lại cư xử như vậy, nhưng không ngờ cô ấy không biết lý lẽ, còn đánh em ra nông nỗi vậy nè. Hu hu, cô ta vừa nói vừa khóc ra vẻ đáng thương lắm. Nói xong cô ta lấy bàn tay ra khỏi mặt, để lộ 5 vết hằn của 5 ngón tay trên mặt. Lúc này không những Kỷ Khôi mà cả ba anh chàng kia cùng nhíu mày, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt họ. Kỷ Khôi quay qua nó, lên tiếng vẫn nhẹ nhàng. Em nói anh nghe có chuyện gì nào? Câu hỏi của Kỷ Khôi cất lên thì xung quanh lập tức xì xầm bàn tán, tỏ rõ sự bất bình cho cô công chúa kia. Thái độ của oppa vậy là sao? Sao oppa lại dung túng cho con nhỏ đó làm càn như vậy chứ? Em không biết, là chị ta tự đánh vào mặt mình đấy. Nó vừa nói xong thì đám đông lại ồn ào hơn lúc trước. Giả sức công kích gì chứ? Dám làm mà không dám nhận sao? Cái mặt đẹp vậy mà trở chẽn. Trên đời này có ai mà tự đi đánh mình không? Vô lý hết sức. Còn có luân thường đạo lý không hả? Quang Anh nghe bọn họ nói vậy, không giấu được nỗi bức xúc trong lòng, mặt sầm lại quát lớn. Các người có im lặng được không hả? Đám đông nghe Quang Anh hét lớn như vậy, nhìn sắc mặt anh biết là anh đang giận, nên cũng chỉ biết ngậm miệng lại, kẻo rước họa vào thân. Vậy là lần này, anh chàng đã ghi được điểm trong mắt nàng rồi. Bằng chứng là nó ngước lên, nhìn anh với ánh mắt rất cảm kích. Em có dám đảm bảo lời em nói là thật không? Kỷ Khôi lại lên tiếng hỏi. Thật, nó trả lời giọng trăng nịch, kèm theo đó là cái gật rất dứt khoát. Tụi em cũng đảm bảo lời Khai Vi nói là thật nữa. Chính chị ta là người gây khó dễ cho Khai Vi đó anh. Tụi bạn nó sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng đúng lúc. Vậy thì anh tin em. Kỷ Khôi nhìn nó nói rồi quay sang chị ta. Tôi tin người đánh cô không phải là Khai Vi. Nếu Khai Vi đánh cô thì... Anh nghỉ một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi nói từng tiếng một. Khuôn mặt cô không còn được nguyên vẹn như vậy đâu. Còn người đánh cô là ai thì tự cô rõ. Đừng để tôi làm sáng tỏ mọi việc, kẻo người xấu hổ chỉ có cô mà thôi. Anh chua xót. Thật lòng, anh mong người đánh cô ta là Khai Vi. Anh không ngờ con người cô ta là như vậy. Cô ta làm anh quá thất vọng. Chắc hẳn ba người kia cũng nghĩ như vậy khi thấy vết bàn tay trên mặt cô ta không thuận. Chỉ có tự mình đánh mình thì mới có dấu vết như vậy thôi. Tuy nhiên bọn họ đều không hiểu câu nói của Kỷ Khôi nên mặt cứ đờ ra. Nếu Khai Vi đánh cô thì khuôn mặt cô không còn được nguyên vẹn như vậy đâu. Ngoại trừ một người vì anh đã được tận mắt chứng kiến cô giải quyết 20 thằng con trai đầu trâu mặt ngựa như thế nào. Tiểu Nga nổi tiếng thông minh xinh đẹp nhưng tự nhiên hôm nay cô ta ngu đột xuất. Đã ở trong hoàn cảnh vậy rồi mà vẫn không biết mình biết người, còn lì lợm không chịu thua. Kỷ Khôi, anh hà cớ gì phải như vậy với cô ta? Cô ta chẳng qua cũng chỉ là cháu của một tên quản gia già, thì cũng như là một đứa ô xin trong nhà thôi. Có cần anh phải ra sức bảo vệ như vậy không? Cô ta vừa nói xong, mặt Kỷ Khôi trở nên đáng sợ. Tất cả mọi người đang tụ tập ở đây đều lùi ba bước. Cô ta thật ngu ngốc. Câu nói vừa rồi không chỉ đả động tới đứa em gái mà anh yêu thương vô cùng, không chỉ là người quản gia đáng kính mà anh coi như người ông thứ hai của mình, người đã làm việc cho gia đình anh hơn nửa đời người, mà còn đả động tới lão đại của gia tộc Hoàng Kỳ. Cô ta nói Kỳ Vân là cháu của một tên quản gia, Kỳ Khôi nghĩ cô ta chửi lão đại chỉ là một ông quản gia. Thế là anh lao tới, vùng tay định tát vào mặt cô ta, nhưng Thiên Vũ đã lao ra giữ lấy tay anh lại. Kỳ Khôi, cậu bình tĩnh đi, cậu đánh một người như cô ta, liệu có đáng không? Chỉ tổ bẩn tay thôi. Kỷ Khôi nghe vậy, quay mặt sang cô ta, nhìn với ánh mắt giá lạnh của mùa đông ở Nam Cực, xen lẫn những vệt lửa từ miệng con rồng thiêng. Vô cùng đáng sợ, phán một câu nói lạnh lẽo. Từ giờ, đừng để tôi thấy mặt cô. Cô công chúa Kiều Nga không ngờ mình lại thua một con nhóc vô danh tiểu tốt như vậy. Cô nắm chặt hai tay, miệng lẩm bẩm, rồi mày sẽ phải hối hận. Hôm nay, cô đúng là mất mặt. Cô không còn là nàng công chúa được bốn chàng hoàng tử cưng chiều nữa. Chỉ qua một đêm, bao nhiêu huy hoàng ngày nào chợt vụt mất như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Chả trách cô ta lại hận nó như vậy. Khắc Hiên sau khi lạnh lùng chốt hạ câu chuyện sẽ trở thành đề tài hot của năm, thì quay sang ba anh chàng kia gửi lời chào. Anh không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Anh nghĩ cô em gái của anh cũng có chung suy nghĩ đó. Tụi mày ở lại chơi vui vẻ, tao đưa Khai Vi về trước. Chắc nhóc cũng mệt rồi. Nói rồi quay qua phía Khai Vi, muốn hỏi nó gì đó thì không thấy nó đâu. hỏi ra mới biết là nó tranh thủ đi giải quyết cái nỗi buồn thầm kín mà từ nãy giờ bị ai kia ngăn cản. Anh nó cũng chỉ biết phì cười với nó. Tuy nhiên đằng này có hai anh chàng đang khó chịu vì có cùng chung mong muốn là đưa nó về, nhưng một lần nữa lại bị ai kia cướp việc. Chương 25, ngày thứ tư. Từ khi nó đặt chân lên đất Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại còn chưa được 4 ngày, nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tựa hồ như 4 tháng vậy. Vậy mà nó lại không thấy chán, không thấy mệt mỏi, mà ngược lại, nó lại thấy đó là một điều thú vị. Theo nó thì cuộc đời như vậy mới có cảm giác là ta đang sống và có ý nghĩa. Hôm nay, nó cùng Kỳ Khôi đến trường, hai anh em đi chung xe, vô tình đã tạo ra sóng gió cho cô nàng, vốn không biết đến chữ sợ kia là gì. Chiếc BMW vừa mới dừng lại trước cổng trường, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của học sinh có mặt tại đây. Sở dĩ như vậy vì tại Việt Nam những chiếc siêu xe BMW không hiếm nhưng cũng không nhiều. Những người được sở hữu dòng xe này phải là những đại gia bậc cao của Việt Nam, mà trong trường này họ là ai ngoài bộ tứ hot boy. Nó mở cửa xe, vừa đặt chân xuống đất thì đã nghe những tiếng xì xầm, những cái liếc, những câu mỉa mai hoặc những ánh mắt khinh thường. Nói đi nói lại, nó có sở thích thật điên khùng. Nghe chửi, bị ghét bỏ mà nó thích, nó thấy thú vị. Nhiều lúc chính bản thân nó cũng cho rằng nó bị dở hơi. Như lúc này chẳng hạn, nó mặc kệ bọn kia có thái độ thế nào, nó vẫn cười tươi, khoát tay Kỳ Khôi đi vào lớp. Sự việc nó xuống xe cùng đệ nhất hot boy, cùng anh khoát tay đi trong sân trường, cười cười nói, so với sự việc tại bữa tiệc đêm qua, chẳng xi nhê vào đâu cả. Sự việc tối qua gây chấn động trên toàn mặt trận trường Royal. Nhưng không sao, nó có anh nó rồi, anh nó sẽ là quả núi cho nó dựa, nó còn sợ gì nữa. Vào tới lớp, cái gì đây? Nó nheo mắt nhìn lên bảng, trên bảng là một dòng chữ viết rất to, như sợ người khác không thấy vậy. Khai vi là gái bao. Sau mấy giây sửng sốt với hiện tượng mới, nó vẫn cười tươi coi như không có chuyện gì. Trong khi sắc mặt của Kỳ Khôi thì lại rất tệ, nhìn anh không dám tới gần. Nó đi tới chỗ anh nó, phán một câu tỉnh queo. Anh bực làm gì cho hại sức khỏe? Trò vui thế này, phải từ từ mà thưởng thức chứ. Trò vui? Em nghĩ đây là trò vui sao? Kỳ Khôi thở dài rồi nói tiếp. Em có nghĩ tới sắc mặt của lão đại khi biết việc này không? Em không nghĩ tới việc về thăm ba mẹ nuôi em à? Kỳ Khôi vì quá bực mà anh không kiềm chế được nên đã nói mà không nhìn thấy sắc mặt của nó đang xấu dần. Kể cũng lạ, bình thường anh rất bình tĩnh, là người rất biết kiềm chế cảm xúc. Nhưng khi có việc gì liên quan tới cô em gái nhỏ của anh thì anh lại mất bình tĩnh như vậy. Xem ra nó có vị trí rất lớn trong lòng anh. Khi anh bình tĩnh lại, nhìn mặt nó đăm chiêu, anh mới khựng lại, mình nói lỡ lời rồi sao? Về phần nó ngồi lặng đi, sao nó lại không nghĩ ra, tại sao ông nó lại bắt nó đi học, trong khi có gì là nó không biết nữa đâu? Tại sao lại đóng băng các tài khoản của nó tại ngân hàng? Tại sao lại không cho nó về thăm ba mẹ nó? Tại sao nó lại ngu ngốc đến vậy? Tại sao lại không nghĩ ra? Thông minh cho lắm, rồi cũng có lúc hồ đồ mà. Hóa ra là ông nó muốn nó thực hành lại những gì đã học, muốn xem biểu hiện của nó, muốn nó cho ông thấy rằng nó là một tiểu thư thực sự. Là vì nó chưa cho ông thấy được điều gì nên ông đã không cho nó về thăm ba mẹ. Muốn cho nó động lực để làm tốt mọi việc, nó lặng người với sự thật, thở dài một hơi. Nó quay qua Kỳ Khôi nở một nụ cười hiền. Em cảm ơn anh, nếu anh không nói, chắc chẳng bao giờ em được phép về thăm ba mẹ rồi. Kỳ Khôi nhìn nó, lòng chua xót. Còn chưa tròn 18 tuổi mà nó phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Đang suy nghĩ thì nó lên tiếng. Lần này nó thật sự làm anh ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui. Vì cuối cùng nó đã biết phải làm gì. Anh giải quyết chuyện này giùm em nha. Ừ, anh nói với lão đại, em muốn công bố thân phận thật của em. Nói với ông chọn ngày đi. Hả? Kỳ Vân, em nói thật chứ? Anh rất vui vì cuối cùng em cũng đã quyết định, em cũng biết được ông nội cần gì ở em. Dạ. Mặc dù anh vui là vậy, nhưng sâu thẳm nơi đâu đó của anh lại bắt đầu lo sợ. Anh vui vì nó nhận thức được mọi việc một cách rõ ràng. Sau khi công bố thân phận, cuộc sống của nó sẽ thoải mái hơn. Nó sẽ là một đại tiểu thư đúng nghĩa của gia tộc Hoàng Kỳ, có thể hô mưa gọi gió. Anh buồn vì khi thân phận của nó chính thức được cả thế giới này công nhận, thì đó cũng là lúc nó phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Gia tộc Hoàng Kỳ không phải là không có kẻ thù, bọn chúng đang nấp trong bóng tối, chỉ chờ đến khi họ có sơ hở, bọn chúng sẽ vồ ra mà tiêu diệt. Chưa kể đến bọn khủng bố, muốn ám sát những người thừa kế của gia tộc. Thật sự là quá nguy hiểm. Còn đang mải lo lắng, thì bất chợt một giọng hét thân thuộc vang lên. Này, hai người kia, nói cho tôi biết, chuyện này là sao hả? Tại sao hai người lại đi cùng xe? Giọng của Quang Anh vang lên khi mà bóng anh chỉ mới xuất hiện ở cửa. Mặc dù đã nhận thức được điều mình nên làm và điều mình nên tránh, nhưng bản chất con nít trong người nó vẫn còn đó. Nó quyết định đùa dai với mấy chàng, thì ở chung nhà nên đi chung xe thôi, có vậy mà cũng hỏi, rõ ngốc. Em nói gì? Ở chung nhà? Sao em lại làm vậy? Sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Quang Anh gào thét, nhưng đâu đó cũng thấy có chút đau khổ. Hay, tại sao lại không được làm vậy? Tôi với anh có là gì của nhau đâu mà anh nói như thế. Anh nên xem lại cách nói chuyện của mình đi, dễ gây hiểu nhầm lắm. Hiểu nhầm cái gì? Ngay từ đầu em đã là của anh, sao giờ em lại nói như vậy chứ? Là em thấy thằng Khôi đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, nên em bỏ anh theo nó đúng không? Ôi đáng thương không thể tả, sao cứ như con nít đòi quà thế không biết? Trời đất quỷ thần ơi, nghe Quang Anh nói xong, anh em nó như bị mắc nghẹn, sốc đến mức không thể nói được lời nào. Kỳ Khôi không ngờ thằng bạn nổi tiếng đào hoa, thay bồ còn nhanh hơn thay áo, mà cũng có lúc thốt ra những câu này. Cũng có lúc rơi vào lưới tình, nhưng lại cảm thấy tội cho anh. Rơi vào lưới của ai không rơi, lại rơi ngay cái lưới của nhỏ Khải Vi lắm trò này. Thật tội lỗi. Đang miên man với những suy nghĩ của mình, thì một giọng nói khác vang lên, kéo hai anh em trở về hiện thực. Này thằng kia, mày nói Khai Vi là của mày hồi nào, sao tao không biết vậy? Chỉ có mình mày nghĩ vậy thôi, dạo này mày ăn dưa bở hơi nhiều rồi đấy. Thiên Vũ ồm ồm, hết bắt bẻ rồi đến mỉa mai anh chàng tội nghiệp kia. Nhưng điều này nói lên cái gì ta? Anh chàng cũng thích nhỏ hả? Không biết có phải không, mà lúc này anh em nhà Hoàng Kỳ đang mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn hai sinh vật lạ nói gì mà họ nghe nó kỳ lạ đến vậy. Này Khai Vi, em giải thích đi, sáng nay tại sao em lại đi chung với thằng này? Quang Anh không thèm chấp với Thiên Vũ, anh muốn làm cho ra lẽ đây mà. Thôi rồi, anh chàng đang tức nước vỡ bờ. Trời ơi, tôi nói mà anh không hiểu hả? Tôi ở chung nhà với Honey thì đi chung với anh thôi. Nó lên tiếng trả lời, như không phải là để chọc tức ai kia đâu. Nó đang loạn không nghĩ được hàm ý sâu xa của câu nói, chỉ là có sao thì nói vậy. Ai ngờ là câu nói đó lại mang nhiều hàm ý như vậy. Nhìn thấy hai cái mặt đang đơ ra thấy tội nghiệp, nó chợt nhận ra là mình đang bị hố, nên vội giải thích thêm. Là thế này, tôi theo ông nội qua đây thì phải ở cùng với ông nội đúng không? Nó hướng mắt về phía hai tên kia mới sáng sớm đã làm ồn muốn gây chuyện. Phải, hai tên ôn thần còn không biết là nó đang cố giải thích mà cứ nghĩ là nó đang hỏi nên đồng thanh trả lời. Thật ngố hết sức tưởng tượng. Nó nhìn hai tên quái vật rồi nói tiếp. Lần này tránh dùng câu nghi vấn luôn. Hai, mà ông nội thì phải ở với thiếu gia Kỳ Khôi, nên theo tính chất bắc cầu, thì tôi ở cùng nhà với Honey rồi. Đã hiểu chưa hả hai đồ ngốc này? Tôi nói là ở cùng nhà, chứ có ở cùng phòng đâu, mà hai người phải xoắn nhỉ. Mà tôi có ở với ai thì cũng có liên quan gì đến hai người đâu. Rõ vồ duyên, mới sáng sớm đã làm loạn. Nó bực mình làm luôn một tràng dài mà không thèm nhìn lấy hai cái mặt đang cười tươi như con đười ươi mới sổng chuồng. Bên này, Kỳ Khôi chỉ biết lắc đầu, thật không ngờ hai thằng bạn mình ra nông nỗi như vậy. Quang Anh còn có thể hiểu, chứ Thiên Vũ mà còn như vậy thật quá bất ngờ. Mà cũng chẳng trách được ai, kêu em gái anh vừa dễ thương, vừa đáng yêu như thế kia. Chương 26. Mặc dù miệng vẫn cười tươi, nhưng trong lòng nó thực sự đang có một cột sóng đang dâng trào. Bản thân nó cũng biết, một khi thân phận thật sự của nó được công bố, bản thân nó phải đối mặt với những gì. Hai năm ở Mỹ, nó đã nghe được rất nhiều điều. Nó cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những tai họa đó. Nhưng sâu trong tâm hồn bé nhỏ kia, nó vẫn rất sợ. Nó chỉ là một đứa con gái còn chưa tròn 18 tuổi, làm sao mà không sợ. Nó thật sự cần một chỗ dựa thật vững chắc, có thể che chở cho nó, giúp nó chống chọi với những con sóng thần phía trước chỉ trực ập vào bờ. Điều này trái ngược với những lời mà ông nó dạy nó. Người đứng đầu của gia tộc Hoàng Kỳ không cần phải dựa dẫm vào ai cả, tự mình có thể bảo vệ tốt bản thân, như vậy mới có thể bảo vệ được cho cả gia tộc, mới có thể dẫn dắt gia tộc mình phát triển đi lên. Nó chợt nhận ra gánh nặng của người thừa kế như anh em nó thật là nặng nề, cũng thật cô đơn và mệt mỏi. Như phát hiện ra được điều gì, nó quay qua nhìn anh nó. Anh nó là đại thiếu gia của gia tộc, trách nhiệm của anh còn nặng nề hơn nó, mệt mỏi hơn nó, nhưng dường như nó chưa từng nghĩ tới, lúc nào cũng quậy phá, cũng khiến anh phải lo lắng. Nó vô tình làm cho đôi gánh trên vai anh nặng thêm mà không hề biết. Nhìn khuôn mặt của anh nó lúc này lạnh lùng vô cảm, chả trách anh nó lại như vậy, để che giấu sự mệt mỏi vào sâu cõi lòng chăng. Nó thầm cảm ơn cuộc đời đã ban cho nó một người anh như vậy. Nó ước gì nó có thể được bên cạnh anh mãi mãi như lúc này. Chợt thấy khóe mắt cay cay, nó vội cúi xuống lau nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đâu ngờ Thiền Vũ đã nhìn thấy, vô tình làm cho anh nghĩ rằng nó vì nghĩ đến chuyện lão đại không chấp nhận đứa cháu dâu như nó, nên... Nhưng lại nghĩ bản thân anh cũng đâu tự quyết định được chuyện đó, nên khi bàn tay đã đưa lên thì chợt khựng lại, để cho giọt pha lê kia tuôn ra trên khóe mắt người con gái anh chót yêu sau 3 ngày gặp mặt. Bây giờ, ba nhỏ bạn nó mới vào lớp, mà kể cũng lạ, sao mà tụi nó lại hay đi chung với nhau đến vậy chứ? Quen nhau được 4 bữa, thì có 3 bữa tụi nó đã đi chung với nhau rồi. Mà chuyện đó có quan trọng không? Tự nhiên nó thấy bản thân quá đa sầu đa cảm. Nó nhìn phía trên, Khắc Thiên đang ngồi nghịch với khối Rubik. Tự nhiên nó thấy khó hiểu, người này mà cũng biết yêu là gì sao? Rõ ràng là 2 năm trước anh yêu Kiều Nga, một người như vậy mà anh cũng yêu được. Chẳng lẽ trong mắt anh, nó tệ đến vậy sao? Chàng trai nào gặp nó cũng có thiện cảm, nhưng anh thì khác. Anh dửng dưng không thèm quan tâm đến nó, mà tính nó cũng lạ lắm. Với những chuyện như vậy, nó chỉ thấy thắc mắc, chứ không truy cứu xem lý do tại sao. Nó quan niệm cái gì là của mình thì cho dù có thế nào, nó cũng là của mình. Còn đã không phải thì có miễn cưỡng mấy cũng chỉ mang lại con số không. Đây là ưu điểm mà cũng chính là nhược điểm lớn của nó. Nó không biết tranh đấu, không biết giành giật, nhiều lúc cảm thấy nó thật nhu nhược. Mà chỉ trong chuyện tình cảm thôi nha, còn trong những chuyện khác thì không có đâu. Buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong, nó lên giường đánh một giấc dài. Đến khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã thấy hơn 3 giờ chiều. Thấy khát nước, nó mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, định đi xuống nhà bếp lấy nước uống. Nhưng vừa mới đi xuống cầu thang, nó có cảm giác là lạ. Nhìn xuống bộ sofa trong phòng khách, nó chần chối. 2 con mắt, 4 con mắt, 6 con mắt, 8 con mắt. Cả thảy là 8 con mắt đang nhìn nó, khuôn mặt họ rất lạ, không biết là nó muốn thể hiện điều gì. Chỉ biết là khi mà ta lần đầu tiên nhìn thấy một vật gì đó kỳ dị thì ta thường dùng ánh mắt đó, biểu cảm đó. Nó đứng gãi gãi cái đầu như chưa phát hiện ra điều gì đó. Bỗng nhiên, mắt nó sáng lên lạ thường, phát hiện điều gì đó nhỉ? Nó cúi xuống, nhìn cái bộ đồ mà nó đang mặc. Là bộ đồ ngủ màu hồng, trước áo có thêu hình mấy nàng búp bê Barbie. Loại đồ mà ngày xưa khi ta lên 5 ta hay mặc nó. Mắt nó giờ chỉ còn thấy lòng trắng thôi. Nó á lên một tiếng thất thanh rồi quay đầu cụp đuôi chạy thẳng. Khi mà âm thanh của cánh cửa gỗ đánh cái rầm vì một lực mạnh thì ở dưới 4 anh chàng mới nhận ra cái vật lạ mới xuất hiện trước mặt họ cách đó 3 giây là thật chứ không phải là do họ ảo giác. Lúc này chỉ nghe những tràng cười như vỡ bờ của họ. Trong phòng, nó ngồi trên giường vò đầu bứt tóc, máu trong cơ thể dồn hết lên mặt. Miệng thì luôn lẩm bẩm, trời ơi, xấu hổ chết mất. Chắc sau sự cố này, cô nàng sẽ cho bộ đồ hết sức baby kia vào xọt rác vì đã lỡ làm cho chủ nhân của nó phải mất mặt như vậy. Ôi cái số kiếp của nó, đã khát mà còn không được uống nước. Đã vậy, còn phải chịu cảnh ngộ này, từ giờ làm sao mà đối mặt với bọn họ đầy cờ chứ? Đang ngồi chu chéo, chửi trời mắng đất, như chợt nhớ ra điều gì, nó chạy nhanh tới chỗ cái điện thoại, bấm số nội bộ. Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên. Dạ, tôi nghe, tiểu thư có điều gì dặn dò ạ? Chú Phát phải không? chú nói với toàn bộ người làm trong nhà, không được nói với người ngoài tôi là ai. Khi gặp tôi trước mặt khách, hãy gọi tôi là Khai Vi. Nếu ai không thực hiện, thì kêu họ dọn đi trong ngày luôn đi nha. Dạ tôi hiểu rồi thưa tiểu thư. Được rồi, chú lo làm việc của chú đi. À mà khoan, kêu họ mang lên phòng tôi ít nước uống. Dạ. Hóa ra là cô nàng sợ người làm trong nhà không biết lỡ miệng, tiết lộ bí mật của cô đây mà. Đã vậy rồi mà còn dở trò danh ma. Đúng thật là, không biết sau này ai xấu hổ lấy nó làm chồng, chắc phải khổ cả đời mất. Chương 27. Một mình trên phòng, không biết làm gì cả, thế là nó lôi sách ra đọc. Đọc được một chập thì lại ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, nó thấy ai đó nướng bạch tuộc. Đây vốn là món khoái khẩu của nó, mùi thơm thật là làm nước miếng nó chảy dài, nhưng người đó lại không cho nó ăn, xin thế nào cũng không được, vậy nên nó tức quá, hất đổ cả vỉ bạch tuộc. Hậu quả là người đó tức quá, vùng tay định đánh nó cò giò chạy, nhưng ông trời có mắt cho nó sụp hố. Chị Trang giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên xoa xoa ngực, miệng lẩm bẩm, mờ gì mà cứ như thật thế không biết, sợ quá. Lúc này nó mới để ý, mùi gì vậy nhỉ? Đưa cái mũi nhỏ xíu lên không trung hít hít, ngửi ngửi. Ồ, mùi bạch tuộc nướng đây mà, ở đâu vậy nhỉ? Nó mở cửa sổ, ráo rác nhìn bên này, ngó bên kia. Ồ, kia rồi, mấy người này trời xấu vậy, sao lại nướng bạch tuộc trước cửa sổ phòng mình nhỉ? Thật là đáng ghét mà. Đúng cửa sổ, quay lại giường, ngồi bó gối, chống cằm suy nghĩ. Bây giờ mà xuống dưới, nhìn mặt mấy người họ, không như vậy thì xấu hổ chết mất. Mà ngồi đây thì cũng thèm mà chết mất, đằng nào cũng chết, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đang ngồi thở dài, bỗng có con mèo đâu đó kêu meo meo. Nó à lên một tiếng, có vậy mà không nghĩ ra. Cô nàng tới trước gương, chải đầu và không quên thay một bộ đồ khác đàng hoàng hơn. Xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, rón rén núp sau cánh cửa quan sát kỹ địa hình. Chuẩn bị tư thế tác chiến. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 3 giây, nó đã phi nhanh sang bụi hoa lài cao tới nửa người, ngồi núp trong đó, nở một nụ cười gian manh. Ha, thành công. Bếp nướng bạch tuộc được đặt trước bụi hoa. Ha ha, lần này ông trời giúp ta rồi, sao lại có thể đặt bếp ở nơi thuận tiện như thế này chứ? Cười như phất cờ trong bụng, mắt vẫn ráo rác nhìn cái người đang cầm đôi đũa gấp gấp chở chở kia. Và thời cơ thuận lợi đã đến. Thiền Vũ vừa quay qua nói chuyện với Kỳ Khôi thì đĩa bạch tuộc đã mất nguyên một con to. Ngồi trong bụi cây, một tay cầm chén muối ớt, một tay cầm con bạch tuộc. Chép chép, ngon quá đi. Bỗng có một tiếng là thất thanh làm nó giật mình, suýt chút nữa là mắc nghẹn cái vòi con bạch tuộc. Ô, đâu mất một con bạch tuộc nhỉ? Thiền Vũ la lên. Chắc là có con mèo núp đâu đó ăn vụng đấy mà. Kỳ Khôi lên tiếng phần trần. Cái gì? Còn mèo? Ăn vụng? Mới ăn có một con mà bị phát hiện rồi hả? Cái tên này vừa nướng vừa đếm hả trời? Ngồi trong bụi cây, nó tiêu nghỉu. Giờ làm sao? Có tiếp tục hay không? Nguy hiểm quá. Nguy hiểm thật. Nhưng mà cái mũi kia, ô, làm sao mà kháng cự lại bây giờ? Đành phải lao thân lên biển lửa vậy. Và rồi một con nữa, lại một con nữa, đang nhai nhóp nhép. Tự nhiên nó thấy rùng mình. Gì vậy ta? Sao tự nhiên không khí yên ắng vậy? Bọn họ đi đâu hết rồi? Tò mò, nó nhướn cổ lên xem. Và rồi... À, thì ra là con mèo đang ngồi ăn vụng trong bụi hoa lài. Ngon không mèo? Phải xử con mèo ăn vụng này sao ta? Ở trong bụi hoa, nó đang ngồi há miệng, cái dầu bạch tuột lòng thòng, trong miệng một nửa, ngoài miệng một nửa. Tội quá, nó đang tìm cái hố nào đó để nhảy vào. Nhưng mà hiện tại, nó đang bị bao vây bởi 4 chàng cao to, đẹp trai. Hai, các bạn đừng như cô ấy nha, thật tội nghiệp. Bây giờ các người muốn gì? Nó nhắm mắt, gằn từng tiếng, mặt đỏ chót, từ xấu hổ chuyển sang giận. Thật là xấu tính quá. 4 anh chàng đang cố kìm nén nụ cười không cho nó thành tiếng. Người này nhìn người kia, cuối cùng Quang Anh cũng lên tiếng. Tụi anh muốn em ăn hết đĩa bạch tuộc này đi. Khá bất ngờ với câu trả lời, nó ngước mặt lên, nhìn hết người này đến người khác, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu. Là sao? Mấy người này đang âm mưu gì vậy? Phải đề phòng mới được. Là sao? Nó lên tiếng hỏi lại. Ủa, nói tiếng Việt mà có người không hiểu hả ta? Thiền Vũ vừa cười vừa nói, nhưng giọng rõ ràng là châm chọc nên làm cho ai kia tức điên lên. Nó thở ra cái phì, mặc dù tức thật nhưng mà vẫn biết thân biết phận của mình, không kích động trước câu nói châm chọc kia mà ngược lại nó còn biết xoay chuyển tình thế. Ý tôi muốn hỏi là mấy người nói vậy là có ý gì? Hay nói thẳng luôn, âm mưu của mấy người đó đã hiểu chưa đồ chậm tiêu? Người ta nói một thì mình phải hiểu 10 chứ. Con người chứ có phải là con khỉ đâu mà cũng có khi là chưa tiến hóa hết cũng nên. Sau câu phản bác mang đậm tính nhân văn của nó thì mặt ai kia đang dần đỏ lên. Đúng là Mỹ luôn thua Việt Nam trên toàn mặt trận. Biết là tổ kiến lửa và cứ thích chọc vào, anh chàng này cũng bị dồ nặng lắm rồi đây. Chương 28. Như được giải phóng nụ cười, ba anh chàng kia cười nghiêng ngả, chỉ có một người là lẳng lặng về chỗ cũ mà gấp gấp, lật lật cho yên phận, không dám đụng tới ổ kiến lửa nữa. Thay vì, bọn anh đang nướng bạch tuộc cho em đấy, em ở lại ăn nha. Nó mở to mắt nhìn Quang Anh, ánh mắt thể hiện sự cảm kích vô bờ bến. Chỉ có anh chàng này là tốt với mình mà. Nghĩ vậy, nó gật đầu lìa lịa. Ngu sao mà từ chối, muốn còn không được nữa là. Vừa được xóa sạch tội lỗi, vừa được ăn, ha ha, hôm nay là ngày may mắn của ta đây mà. Để em gọi mấy nhỏ kia tới tham gia cho vui nha. Quay qua cười thật tươi, rồi bấm bấm cái điện thoại, nó bắt đầu tự nhiên như người Hà Nội rồi. Cứ nghĩ bữa tiệc này là người ta tổ chức cho mình vậy, mà thật ra là họ cố tình tổ chức cho nó chứ còn gì nữa. Hai, nàng đúng là có số hưởng mà. 30 phút sau, mấy nhỏ bạn nó cũng tới, vì biết là có mấy chàng hot boy ở đây nên tụi nó tha hồ ăn diện. Nó nhìn lần lượt từng đứa một với con mắt nghẹn ngào nhưng cũng tràn đầy bất mãn. Ngọc Ninh diện một chiếc đầm trắng mang phong cách tiểu thư dịu dàng hiền thục, với mái tóc được tết cầu kỳ và gương mặt trang điểm nhẹ. Cũng may là nhẹ, nếu không chắc sẽ có một trận cuồng phong ập tới. Tuyết Mai diện một chiếc quần soạt, áo trễ vai, thật cá tính, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn nhỏ nó gật đầu tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, người cuối cùng cũng là người điệu nhất, cầu kỳ nhất làm nó phải lắc đầu lia lịa. Nguyên Thảo diện một bộ đầm đỏ chót, mặt và đầu tóc được trang điểm cầu kỳ, nhìn là biết vừa mới ra từ một tiệm salon chuyên làm tóc và trang điểm đây mà. Nó không kìm được lên tiếng hỏi, "Ê Thảo, mày vừa đi dự tiệc ở đâu về hả?" Nghe nó hỏi, Nguyên Thảo chỉ biết nghẹn họng, tại ở đó còn mấy anh chàng đang quay lại, chứ bình thường thì chắc chắn nàng ta cũng quay ca đốt vài câu, chứ dễ gì mà chịu thua như vậy. Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, trong khi bà cô nàng kia ngồi thẹn thùng gắp không dám gắp, nhai không dám nhai, còn nó thì không cần nói cũng biết, gắp tới gắp tấp, nhai mạnh bạo, nhìn nó ngồi ngấu nghiến mấy con bạch tuộc mà ai cũng lắc đầu bó tay. Đây là tiểu thư con nhà quý tộc hà chơi. Này, mình chơi trò nói thật đi. Quang Anh lên tiếng, và tất nhiên là cả bọn cùng đồng ý. Chỉ có mình nó là vẫn ngồi cặm cụi với đống bạch tuộc, không lên tiếng. Tới khi được nhắc, thì nó đáp lại một câu mà cả 6 con người kia cùng có một ước muốn là phi dép vô mặt. Chơi thì chơi, mà đó là trò gì vậy? Em ở đâu mới xuống vậy Khai Vi? Ở trển mới xuống. Nhai nhai. Phi, là thế này, chúng ta sẽ có một cái chai, mỗi người sẽ xoay một lần. Nếu miệng chai chỉ trúng người nào, thì người đó phải thành thật trả lời câu hỏi của đối phương. Đã rõ chưa? Quang Anh thở phì một cái để đè nén cái sự bực bội đang lớn dần trong người anh mà cố giải thích cho nó hiểu. Rõ, mà cho hỏi nè. Nó ngừng hẳn cái việc nhai của nó lại, ngước lên nhìn Quang Anh hỏi một câu rất thành thật. Làm sao biết được người kia có trả lời đúng sự thật hay không? Lỡ họ nói dối thì ai biết được? Mắt chớp chớp như thể ngây thơ lắm vậy. Nhưng ngạc nhiên là ba cô gái kia cũng cho rằng câu hỏi của nó rất sáng suốt. Tuy nhiên, bọn họ không nhận được câu trả lời mà lại thấy hắn cười mờ ám rồi quay lưng đi vào nhà. Đát sau, hắn quay ra và ai cũng thấy được cái thứ trên tay hắn. Rượu, đúng, chính là rượu. Xem ra anh chàng đã sắp đặt hết từ trước và chỉ chờ con mồi sụp bẫy. Miệng cười toe toét, hắn phán một câu tỉnh bơ. Vậy nên mới cần phải có tới thứ này. He he. Âm mưu thật, nhưng mà không sao, bổn cô nương đây mà lại sợ chai rượu đó hả? Lúc này cả 4 anh chàng cùng ngước mắt lên nhìn nó, không ngờ là nó đoán ra được âm mưu của bọn họ, thật quá thông minh. Kỳ Khôi nhìn nó cười cười để che lấp sự thật kia.

Kỳ Khôi thật muốn dặn cổ cô em gái nghịch ngợm của mình, còn ba anh chàng kia thì thật muốn dặn cổ lại anh. Và cuối cùng cũng tới lượt nó đặt tay lên cái chai, chỉnh ra vẻ nghiêm túc lắm, làm mọi người ai cũng tò mò, không hiểu nó đang muốn gì. Cuối cùng nó cũng xoay, cái chai xoay, nó ngồi cầu nguyện, cầu cho lần này sẽ trúng khắc thiên. Từ đầu buổi đến giờ, mặc dù nó đã cố tình xoay cái chai sao cho trúng anh, nhưng hình như ông trời không đứng về phía nó. Và lần này, nó có được toại nguyện không? Cái chai quay từ từ rồi dừng lại. Nó nhìn cái chai trần trối, thở hắt một cái. Nhìn người kia, thất vọng não nề, buông một câu gây chấn động toàn cầu. Lần cuối cùng anh lên giường với con gái là khi nào? Chương 30. Mọi người đều sửng sốt, nếu người nhận câu hỏi này là Quang Anh thì còn chấp nhận được, nhưng người nhận câu hỏi này là Thiên Vũ nên ai cũng sốc. Ai cũng biết chỉ mình nó là không biết độ lạnh lùng tàn độc của anh. Anh còn không thèm nhìn đứa con gái nào thì làm gì có chuyện anh lên giường với ai. Nhưng trước câu hỏi của nó, ai cũng hoảng, họ chờ đợi phản ứng của nạn nhân. Thiên Vũ mặt tối sầm lại như trời chuyển mưa, mắt hừng hực lửa, nhìn nó. Anh giận rồi, anh thật sự đã giận rồi. Anh thật không ngờ nó lại nghĩ anh là loại trăng hoa như vậy. Anh còn chưa có nụ hôn đầu tiên, chứ đừng nói là lên giường với ai. Tức tối anh mở miệng giọng hằn học. Sao cô nghĩ là tôi từng lên giường với phụ nữ? Bọn công tử nhà giàu các anh ai mà chẳng vậy. Nhìn thái độ của Thiên Vũ, nó thấy chột dạ, nhưng bên ngoài tỏ ra ta đây, mạnh miệng đáp lại. Trong lòng lại thầm nghĩ, bộ mình nói sai cái gì sao ta? Vậy sao? Vậy để thỏa mãn sự tò mò của cô, tôi nói cho cô biết, tôi chưa từng lên giường với phụ nữ, được chưa? Anh lạnh lùng trả lời nó, còn nó thì hết sức ngạc nhiên trước thái độ của anh. Bực rồi à, bực cũng có cần thái độ như vậy không? Đúng là đồ nhỏ mọn. Nó thầm chửi trong bụng, nhưng tự nhiên nó lại thấy vui vui. Ồ, anh ta vẫn còn zin sao? Ha ha. Nhưng đột nhiên anh ta lại lên tiếng. Nhưng hôm tôi định làm cái điều mà trước giờ tôi chưa từng làm, chồm tới trước mặt nó, nói nhỏ một câu, đủ để ai ngồi đây cũng nghe rõ. Tối nay tôi muốn lên giường với cô. Và lần này câu nói của anh là quả bom nguyên tử gây chấn động đến toàn thể đồng bào đang ngồi ở đây. Ai cũng há hốc mồm, không thể tin vào tai mình được. Riêng nạn nhân của chúng ta thì ngồi bất động vì không thể tin được, không thể ngờ được. Và chưa thấu hiểu hết được mọi hoàn cảnh hiện tại của mình, độ ngạc nhiên tăng lên đến đỉnh điểm. Khi mà sau quả bom nguyên tử kia là cái hành động nhanh như chớp, Thiên Vũ cúi xuống bế thốc nó lên như người ta bế một em bé, đi thẳng lên phòng nó với tốc độ ánh sáng. Sau khi nó định thần lại thì đã thấy mình nằm trên giường, cửa phòng đã chốt. Vì là phòng cách âm nên chỉ nghe loáng thoáng bên ngoài, tiếng Quang Anh la hét, Kỳ Khôi và Khắc Hiên thì vẫn ngồi bất động vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngày sau đó lại thấy khóe môi của hai người nhếch lên, tạo ra đường cong mê hoặc ba cô gái kia. Trong phòng của nó, sau khi đã định tâm lại, nó la hét dãy giụa, chăn gối trên giường đều bị nó lấy ném vào người Thiên Vũ, tạo ra một khung cảnh hết sức hỗn độn. Này, anh định làm gì hả con sói độc ác kia? Tôi còn chưa làm gì, mà cô đã gọi tôi là sói độc ác rồi sao? Vậy sau khi tôi làm gì cô xong, thì cô sẽ gọi tôi là gì? Là đồ ác quỷ, đồ mặt người dạ thú, đồ... Câu nói của nó bị nụ hôn của Thiên Vũ khóa chặt. Anh chàng này làm việc gì cũng nhanh, khiến cho người khác không kịp phản ứng. Lúc này, ngạc nhiên hơn là nó không vùng vẫy, không dãy giụa mà đơ như cây cơ, mắt trợn ngược, hai tay nắm chặt, trong đầu tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta đang làm gì vậy? Cưỡng hôn, là cưỡng hôn đó hả? Nụ hôn đầu của mình. Lúc nó định thần lại, cũng là lúc anh rời khỏi môi nó. Sao mình không thấy bực nhỉ? Đáng lý ra phải bực lắm chứ? Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Nó chớp chớp con mắt, mặt cúi gằm xuống tự hỏi lòng mình. Đến khi nó ngước lên, vô tình chạm phải ánh mắt ai đó, thì tự nhiên cảm thấy nóng mặt, liền quay đi chỗ khác. Lúc này Thiên Vũ đã an tọa trên cái ghế bành, mặt anh chàng cũng đỏ lên sau khi rời môi nó. Nhưng lúc này, ngồi chống cằm nhìn nó anh cảm thấy thú vị, mặt cười cười. Làm gì mà mặt cô đỏ vậy? Mà sao không thấy cô có phản ứng gì nhỉ? Nếu bình thường thì chắc là sẽ tới và cho tôi một cái tát hay một cú đấm chứ. Bộ cô thích tôi rồi hả? cố tình trêu chọc nó, làm cho nó phải xấu hổ. Thật không ngờ cũng có lúc ai kia rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này. Nghe anh chàng nói, nó tức quá, ngước mặt lên, nhưng chỉ mới quát được một tiếng. Anh, thì lại gặp ngay mặt anh, thế là cái quả gấp kia cứ chín dần lên thấy tội. Tay nắm thành nắm đấm, đầu gằm xuống giường, giả vẻ tức tối lắm. Ha ha, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đã thua, thua đậm, he he.